Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Lương Duy với một tập truyện khá là dài nhưng cũng rất là hấp dẫn và để lại cho chúng ta khá là nhiều bất ngờ ở phần cuối truyện. Mời quý vị cùng thưởng thức toàn bộ câu chuyện này cùng Thuận nhé. Làng An Cựu nằm dọc bờ sông Cái, nổi tiếng với miếu làng linh thiêng nằm ở gốc đa đầu làng. Mặc dù chỉ là một ngôi miếu nhỏ, thế nhưng nghe các cụ cao lão trong làng nói, miếu này là thờ thần trâu chứ không phải là thờ người. Tại sao lại thờ trâu thì các cụ truyền tay nhau kể rằng, năm ấy vào thời vua Lê Chúa Trịnh cũng phải hơn 200 năm, vùng đất làng An Cựu này vốn là một vùng đất hoang. Thế là năm anh em kết nghĩa từ Mạn Ngược xuống dưới đây lập làng, lập ấp. Các cụ khi đi không mang theo cái gì đáng giá, chỉ mang theo một con trâu trắng. Nhờ con nó mà đã khai hoang biết bao nhiêu đất đai màu mỡ. Từ một vùng đất không có người ở, dần dần cũng trở nên đông đúc, chủ phú nhiều người đến đây sinh sống. Thế nhưng chỉ tiếc rằng con trâu trắng một đời phục vụ chủ nhân, cuối cùng lại phải chết vì kiệt sức. Quá thương tiếc, năm anh em kết nghĩa kia đào một cái hố to để chôn nó. Và rồi theo thời gian, từ ngôi mộ trâu đó mọc lên một cây đa. Mặc dù đã chết nhưng người dân làng An Cựu vẫn thỉnh thoảng thấy bóng hình con trâu xuất hiện. Nhất là vào những lúc trời đất âm u, nó thường đứng cạnh cây đa nhởn nhơ ăn cỏ. Rồi có năm lúc đấy trời lụt, khắp nơi trắng nước, có mỗi khu gốc đa đất cao nên mọi người đến đấy trú. Tưởng rằng phải chết đói ở đấy nhưng bỗng nhiên xuất hiện con trâu trắng chẳng biết cõng thóc lúa giúp bà con qua cơn bí cực. Rồi nước rút, trâu cũng biến mất, nên từ đó ở dưới gốc đa có một ngôi miếu do mọi người xây dựng. Cứ ngày rằm mồng một là người làng An Cựu ra đấy thắp hương cầu cho may mắn. Cũng vì thế dù trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, làng An Cựu vẫn luôn giàu có chủ phú, trong làng ai cũng ấm no đủ đầy. Cánh thầy địa lý đi qua ngôi làng đều trầm trồ vì sự phát triển ở nơi đây. Thế nhưng họ cũng nói với dân làng rằng làng này vốn dĩ tích tụ âm khí lớn, nhưng nhờ có ngôi miếu làng trấn yểm nên lũ ma quỷ không dám làm càn. Chính vì thế ngôi miếu từ bao đời nay luôn được làng An Cựu nâng niu chăm sóc. Ấy vậy mà vào đúng năm Thiệu Trị thứ năm nhà Nguyễn, bỗng dưng ngôi miếu bị sét đánh vào giữa ban ngày, làm cho miếu tan hoang đen xì xì. Nhiều người chứng kiến cái cảnh đó thì không khỏi hoảng hốt. Điều quan trọng là từ dưới đất bỗng dưng một con trâu trắng trôi lên rồi chạy thẳng ra hương sông Cái và không bao giờ quay trở lại. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về cái sự lạ đó. Có người nói chắc chắn trong làng đã xảy ra sự oan khuất nên ngôi miếu mới thế. Nhưng đó là oan khuất như thế nào thì không ai biết được. Trong họ bắt đầu có một nỗi lo, sợ rằng xét đánh như vậy thì miếu làng mất thiêng, họ sẽ không biết trông chờ vào ai. Sau cái vụ đó, dân làng An Cựu cũng mời thầy mời thợ về xây sửa lại một ngôi miếu khác và cho thờ cúng như cũ. Tuy nhiên cũng từ đây làng An Cựu bắt đầu xuất hiện những sự lạ. Tối hôm ấy, ông Khoảnh, người làng An Cựu, vẫn như mọi hôm xuất hiện ở khúc sông quen thuộc của con sông Cái chảy qua cuối làng để đánh cá đêm. Hôm nay nước xuống, dưới ánh trăng huyền ảo của những ngày giữa tháng, từng khóm bèo tây trôi lững lờ theo dòng nước, trông thật thơ mộng và yên bình. Ông Khoảnh nhìn thấy vậy thì cười cười. Thế này thì đầy cá to cho mà xem, lũ chúng mày có mà chết với ông. Nói rồi, ông Khoảnh cầm cái rập mà nhảy xuống sông úp nấy úp để, và quả nhiên chỉ trong mấy phút, ông đã úp được con chép to bằng bắp chân, rồi thích thú cho vào giỏ. Cứ thế chỉ trong một loáng, ông Khoảnh cũng đã bắt được đầy một giỏ toàn cá to. Sau khi đã đánh được một giỏ đầy cá, ông nai nịt gọn gàng. Để chuẩn bị ra về thì tự dưng ông thấy một đàn trâu đang lội nước bì bõm. Dưới những tia sáng của ánh trăng, đàn trâu cứ lúc nha lúc nhúc đen thủi lùi nhìn ông Khoảnh bằng ánh mắt đỏ rực hung dữ, tựa hổ, như đang chuẩn bị lao đến ăn tươi nuốt sống ông. Rồi sau đó là tiếng cười ma mị văng vẳng của một thằng con trai độ khoảng hơn 10 tuổi, nghe lành lành đáng sợ vô cùng. Xen với đó còn có cả tiếng sáo từ đâu vọng về, nghe vô cùng âm u não nề, giống như ngàn mũi dao cứ thế mà xuyên qua tim gan của ông Khoảnh. Biết là cảnh đó không phải của người thường mà là của ma quỷ, ông Khoảnh liền rút con rựa mà ông vẫn dắt ở ngang hông để đề phòng bất trắc, chỉ về phía đám trâu mà quát lớn. Tiền sư, cái lũ mặt quỷ kia, ông mà điên lên thì ông chém chết cả lũ chúng mày bây giờ. Tưởng dọa được ông mà dễ à? Tưởng là lũ trâu sẽ sợ lời ông Khoảnh nói, thế nhưng cả đám chúng nó đang lội nước ở dưới sông thì phóng vụt lên bờ, tựa hồ như đoàn ngựa hoang đang phi nước đại. Tiếng chạy cùng cục kết hợp cùng với tiếng sáo, tiếng cười lanh lảnh biến khúc sông yên bình trở nên ma quái một cách đáng sợ. Lúc này ông Khoảnh lại tiếp tục giơ dao lên quát lớn. Mẹ bố chúng mày định nhờn với ông à? Ông đang thèm thịt trâu đây. Ông vừa dứt lời thì từ phía đàn trâu kia xuất hiện một con trâu trắng như bạch tạng, đôi mắt thì đỏ rực như hai đèn pha chiếu thẳng vào người ông Khoảnh. Trên lưng con trâu đó còn có một thằng bé toàn thân cũng trắng như đổ vôi vào người. Khuôn mặt thì méo sành sạch, miệng thì để hở ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Nó nhìn xoáy sâu vào ông Khoảnh mà nở một nụ cười quái dị, khiến cho ông trong phút chốc như biến thành người khác. Vẻ bề ngoài bặm trợn hăm dọa người khác của ông Khoảnh đã trở thành méo mó biến dạng giống như con rùa ruột cỏ. Miệng ông ta ú ớ không phát thành lời. Bỗng dưng thằng bé trắng như vôi kia hầy xuống, rồi con trâu trắng giống bạch tạng vụt một cái hóa thành ánh sao, chạy thẳng vào người ông, khiến ông ta ngã nhào xuống dòng nước như chúng phải một mũi tên gục luôn tại chỗ. Thế nhưng chỉ trong một chốc, ông Khoảnh lại bất ngờ đứng dậy. Khuôn mặt của ông trong phút chốc đã hóa trắng như tôi vôi, rồi nở nụ cười quỷ quái trông ma mánh đáng sợ vô cùng. Tiếp theo đó, ông ta cho bàn tay gân guốc đẩy những móng sắc nhọn vào cái giỏ cá bên hông để lấy những con cá tươi ngoe nguẩy, rồi từ từ cho vào miệng ăn ngon lành. Còn đàn trâu nãy giờ cứ vùng vẫy giữa dòng sông trong phút chốc cũng từ từ biến mất trong màn sương khói lạnh. Một khung cảnh ma quái đang diễn ra ở khúc sông vắng với những âm thanh nghe vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của ông Khoảnh ánh lên một lúc, rồi trong phút chốc người ông ta lờ đờ bước lên trên bụi cỏ, giống như chúng phải tà và ngã cục xuống dưới triền đê. Cho đến khi trời sáng, tiếng gà gáy vang lên khắp xóm, ánh mặt trời đã chiếu rọi vào khuôn mặt của ông, khiến cho ông chói mắt và tỉnh dậy. Dường như những sự hôm qua đã diễn ra, ông không nhớ ra được điều gì nên mới tự hỏi một mình. Mẹ bố tiên sư, sao lại nằm ở đây thế này? Hay là bị ma quỷ nó nhập vào người rồi? Nhìn thấy cái giỏ cá của mình lăn lóc ở gần đấy, thì ông ta liền chạy lại lấy lên để xem. Thì một mùi tanh tưởi khó chịu từ cái giỏ cá đó bốc ra, khiến cho mũi của ông ta chun lại. Tiền sư, sao lại có cá chết ở đây thế này? Mình nhớ là... Lẩm bẩm lại như thế, nhưng thực ra ông ta vẫn không nhớ điều gì đang xảy ra với mình. Dường như một đoạn ký ức của ông ta đã bị đánh cắp, khiến cho đầu óc của ông ta trở nên kém minh mẫn. Bực mình quá, ông liền lấy cái giỏ dốc ngược ra ngoài thì hỡi ôi, những con cá đen xì xì bị cụt đầu cụt đuôi, có con trơ cả xương trông sợ đến muốn ói ra ngoài, làm trong Khoảnh không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Đầu óc đang hoang mang thì ông nghe thấy tiếng gọi của vợ mình là bà Hường ở đầu đê oang oang như cái loa phóng thanh. Ông Khoảnh ơi, ông Khoảnh, mẹ bố tiên sư, mặt trời lên bằng con sào rồi không về mà lại ngủ ở đằng ấy à? Có bắt được cá hay không mà lại ở đây cả đêm thế hử? Bà Hường cũng thuộc cái loại đàn bà tranh chua ở cái làng bên cạnh. Ngày xưa biết tiếng bà ta là như thế, nhưng các cụ nhà ta thường nói, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Bà Hường ngày xưa ế xưng ế xỉa, chẳng hiểu cái kiểu gì lại khiến cho ông Khoảnh say mê sau khi được bà ta cho bát cháo hành. Thế rồi cũng đã ở với nhau gần 30 năm và có với nhau đến 3 mặt con. Hai trai một gái. Hai người con trai lớn đều có con cái, nhưng hiện tại đều bán hàng ở trên tỉnh. Còn cô con gái út tên là Mai, hiện 18 tuổi, cũng được nhiều anh ngấp nghé đòi rước về làm vợ. Thế nhưng chị Mai cũng chỉ ưng mỗi anh Kiên nhà ông Đồ Bình ở đầu làng. Anh Kiên thì hơn chị Mai 4 tuổi. Hai người đi với nhau cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Mặc dù con cái là như vậy, nhưng cái tính bố bã của bà Hường thì vẫn không thể nào bỏ được. Ông Khoảnh sống lâu với bà như vậy cũng thành quen nên cũng chẳng để bụng. Ông Khoảnh đang chưa biết trả lời vợ ra sao thì cái tiếng tranh chua đã ở ngay đằng sau lưng ông vang lên choe choé. Mẹ bố của nợ, sao lại đực mặt ra thế? ông không đi bắt cá sống về bán mà lại đi bắt cá chết hả? Bà Hường vừa nói vừa chỉ vào đống cá lởm chởm xương sầu đang bốc mùi, nên khiến trong khoảnh lúng túng. Tôi cũng không biết, không hiểu làm sao nó lại thành ra như thế này. Giời ơi, lại nói dối vợ con đi đánh cá rồi sang nhà lão Hoành nát bên làng Tỏi uống rượu chứ gì. Cái ngữ ông á, cứ uống rượu để lang thang ngoài sông rồi chết dục xác ra ngoài đấy, thì lúc đó đừng có mà trách vợ con thế này thế nọ nhé. Tôi là tôi chỉ có cuốn chiếu thả mẹ chơi sông khỏi việc chôn cất cho nó tốn tiền mua quan tài nhà lão Đồng ra. Cái tính ông Khoảnh cũng siêng năng chăm chỉ, thế nhưng cứ ai mời ông chén rượu chén chè thì y rằng ông quên luôn hết sự đời. Vợ ông mắng vậy quả thực là cũng không có oan, có trách là trách bản thân ông không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với mình tối hôm qua, nên đành trả lời qua loa với vợ. Bà cứ nói tôi thế, làm gì đã được ngụm rượu nào đâu, mang tiếng chết. Ông vừa nói vừa cười để chống chế, bà Hường cũng vì thế mà nguôi giận. Thế ông không nhớ là vợ chồng ông Đổ Bình, bố mẹ thằng Kiên hôm nay sang nhà mình chơi ăn cơm à? Sao quên nhanh thế? Tôi chờ ông về thì con gà đón khách mà mãi chẳng thấy về gì cả. Tôi với con Mai chân yếu tay mềm thì cắt thế đếch nào được tiết gà. Nghe vợ nói thế thì ông Khoảnh gãi đầu gãi tai. Ừ, chết, tí thì quên đấy. Nhà mình đằng gái nghèo thì nghèo thật, nhưng mà cũng phải cho đằng trai biết được con gái nhà mình nó cũng được dạy dỗ tử tế, không thì lại bảo nhà mình không biết dạy con. Quan trọng nhất bây giờ phải tổ chức mâm cơm cho nó ra trò. Thôi, không có giải thích đôi co nữa, về ngay giết gà. Nói xong dường như ông Khoảnh lại nhớ ra cái gì đó. Ông ngó nhìn phía trước phía sau rồi nói một mình. Vô tiền sử, thế quái nào mà cái dao rựa mình dắt ngang hông nó lại biến mất thế nhỉ? Bà Hường thấy chồng như vậy thì rồi. Thôi về kẻo muộn, cứ mỗi lần ông thộn mặt ra thế kia thì y rằng mất cái gì đó rồi phải không? Hôm nay thì dẹp hết, về đi kẻo muộn. Thế là vợ chồng ông bà Khoảnh Hường kéo nhau ra về dưới cái ánh nắng của buổi sáng sớm. Những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ, cùng với làn khói mờ đục từ ngoài sông tỏa vào, hòa quyện với những cây cối ở ven đường, càng tô vẽ sự yên bình của làng An Cựu. Từ đâu đó vang vọng tiếng hát nghe thật dịu êm và ấm áp. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tắt nước bên đường hôm nào. Hai ông bà Khoảnh Hường đi được một lúc cũng đã về đến nhà. Thấy con gái đang chồng phao câu làm cái này cái kia, ông Khoảnh mới lên tiếng. Hôm nay con gái của thầy cũng lăng xăng vào bếp cơ đấy. Đúng là gái nhớn sắp lấy chồng có khác, cứ nhắc đến lấy chồng là tớn lên như diều gặp bão ấy hỉ. Chị Mai nghe thấy tiếng bố nói thì quay lại, khuôn mặt tự dưng đỏ ửng lên, càng làm tô vẽ thêm nét xinh đẹp của người con gái 18 tuổi. Nhìn thấy bà Hường dắt chồng chẳng khác nào dắt con trâu. Thế nhưng trong mắt kẻ si tình thì cái khung cảnh ấy lại được nhìn theo một hướng khác. Khiếp, hôm nay thầy với Bu sao tình cảm thế, lại còn dắt tay nhau cơ à? Chẳng bù cho mọi ngày cứ cãi nhau như người ta hát chèo ngoài đình ấy. Bà Hường nghe con nói vậy thì bĩu môi. Bố tiên sư nhà chị, thế đã nấu nổi nước như lời tôi dặn chưa? Hay lại chạy đi tí tởn với thằng Kiên? Con gái như vậy thì mất giá lắm con ạ. Hai đứa gần nhau đã thế này rồi, chẳng biết sống xa nhau chúng mày còn như thế nào nữa. Chị Mai biết tính mẹ cục cằn nên cũng nhanh nhào đáp. Dạ, nước đang sôi ùng ục, chờ bố về cắt tiết gà là vặt lông ạ. Thế là cũng chẳng cần ăn sáng gì nữa, ông Khoảnh phăng phăng như thanh niên ngoài 20 vào chuồng gà, lấy con gà trống mà vợ đã buộc sẵn. Chỉ mới ngéo một cái, ông đã cắt tiết con gà đầy cả một bát tô tiết. Rồi sau đó, ông cứ thế mà đổ nước sôi vặt lông gà, và mổ gà cứ nhanh thoăn thoắt trông như cái máy. Bà Hường trông thấy thế thì cười cười. Thầy nó đúng là hay đánh chén có khác, trông vặt lông gà còn nhanh hơn cả thợ nữa. Kiểu này có khi mở mẹ quán ăn kiểu gì đắt khách cũng phải biết. Úi giời, tôi thì nấu ăn cái gì, đây chỉ quen đánh cá thôi, cho đằng đây cái rập thế là tốt lắm rồi. Mỗi người một câu nói khiến cho không khí đón thông gia của nhà ông bà Khoảnh Hường trở nên rộn ràng lắm. Được một lúc sau, anh Kiên người yêu của chị Mai cũng sang giúp bố mẹ vợ tương lai làm cơm, càng làm cho không khí trở nên ấm áp hơn. Xong xuôi đâu đấy, ông bà Khoảnh Hường đặt mâm cỗ tươm tất lên bàn thờ gia tiên khấn vái. Còn đôi bạn trẻ lại dắt díu ra đống rơm sau nhà mà tình tứ. Cho anh hôn cái, nhớ quá. Chỉ mong trời nhanh sáng để gặp em, thế mà mãi trời chẳng sáng gì cả. Thế mà lại chẳng sang đây, chắc lại mãi tán em nào chứ gì. Quan tâm gì cô gái quê mùa này đâu. Anh thề, anh bảo đảm với em là chỉ có mình em. Ngoài em đang không bao giờ nhớ đến ai khác. Anh nói phép thì bóng đèn nó nổ. Nói rồi chẳng để cho chị Mai phản ứng gì, anh Kiên cứ thế mà ôm lấy người yêu, hôn lấy hôn để, như không muốn cho chị Mai thở. Đôi bạn trẻ đang hăng say đằng sau nhà thì nghe thấy tiếng quen thuộc của ông bà Đồ Bình Bành. Chào ông bà thông gia tương lai. Xin lỗi ông bà, hôm nay vợ chồng tôi sang muộn vì phải mang hàng cho người làng tỏi. Bà Hường hôm nay giọng tự dưng nhỏ nhẹ đến lạ thường. Dạ không có gì ạ, mời anh chị thông gia tương lai vào nhà. Chúng em cũng vừa mới cúng thôi ạ, cũng chưa gọi gì là muộn cả. Vào đây chúng mình cùng nói chuyện. Sự xuất hiện của gia đình ông Bình bà Bành càng khiến cho căn nhà ngói năm gian của vợ chồng ông Khoảnh trở nên ấm áp. Tiếng cười nói của bọn họ lại vang lên, và cả những ngày ấn định hôn lễ của đôi bạn trẻ cũng được bọn họ đưa ra thảo luận. Anh Kiên, chị Mai nhìn bố mẹ hai bên hòa thuận như thế thì cũng sung sướng hạnh phúc lắm. Bọn họ đang mơ về tương lai thành vợ thành chồng với biết bao dự định ở phía trước. Sau khi bàn xong mọi việc, ông Khoảnh cũng khấn vái gia tiên rồi hạ cỗ xuống để mọi người ngồi ăn. Hôm nay cỗ cúng chẳng khác so với mọi hôm là bao. Thế nhưng trông ai cũng có vẻ ngon miệng lắm. Nhất là ông Bình với ông Khoảnh cũng là bạn đồng niên, nên rượu cứ rót ra là phải cạn, khiến cho hai ông chẳng mấy chốc mà mặt đỏ như quả gấc chín. Lúc đó rượu vào lời ra, ông Khoảnh bắt đầu mới dốc bầu tâm sự. Em là em nói cho bác biết, em chỉ có mỗi mống con gái. Em gả nó cho con trai bác, em quý hai bác lắm đấy. Nó có bụng dại cái gì thì cũng mong hai bác dạy dỗ thêm. Chén này hai ta phải cạn nào bác Bình. Ông Bình nghe thấy thế thì cũng cầm chén rượu lên, dốc thẳng vào cuống họng để trả lời. Chẳng giấu gì bác à, tôi bảo nằm gõ đầu trẻ cũng gọi là tích lũy được chút ít. Mà nhà có mỗi thằng Kiên là dai, chúng nó lấy nhau về thì sau này cái Mai nhà bác lại là tay hòm chìa khóa chứ chẳng phải là ai khác. Mặc dù chỉ có bốn người nhưng xem ra không khí cũng có thể nói là ồn ào lắm. Cho đến khi ông Bình say ngoắc cần câu, hai mẹ con anh Kiên phải đưa bố về thì tiệc vui mới tàn. Trước khi ra về, ông Bình còn không quên ngoái đầu lại giao hẹn. Bao giờ anh em mình lại làm bữa để uống cho say, cho phấn khởi hơn bây giờ? Ông ta vừa nói, vừa chân nam đá chân chiêu, mặc cho vợ con đang đỡ mình. Bất giác trong phút chốc chẳng hiểu từ đâu mây đen kéo đến đen kìm kịt cả bầu trời. Tựa hồ như có một trận hồng thủy đang sắp diễn ra ở làng An Cựu. Bà Hường thấy vậy thì nói. Mẹ bố tiên sư, trời với trả đất. Thế mà sáng mới nắng xong, nắng cái mà mẹ chúng nó. Trời nay mà mưa thì có mà giật lụt như chơi. Ông Khoảnh thì vẫn cứ ú ớ, cố gắng nhìn theo lưng nhà thông gia tương lai. Thì tự dưng ông phát hiện ra một đàn trâu. Con nào con đấy béo tròn ủng ục, đen cầy cậy đang phi hồng hộc trước người nhà ông Bình. Ánh mắt ông Khoảnh trong phút chốc vằn lên tia đỏ, rồi khuôn mặt của ông nở lên một nụ cười quỷ dị đáng sợ. Miệng thì ú ớ chỉ ra phía đằng trước. Châu, Châu Húc, cứu ông Đồ Bình. Bà Hường thấy chồng nói như vậy thì đập vào vai chồng nói như quát. Mẹ bố tiên sư, hốc cho lắm rượu vào rồi lại say, nói làm nhảm cái gì thế? Ông có muốn con gái ông lấy chồng không hả? Thế nhưng ông Khoảnh vẫn cứ chới với chỉ về phía đằng trước, tựa như ông không nghe thấy những gì bà Hường nói. Nhanh lên, không nó húc ông thông gia chết ra đấy bây giờ. Chị Mai thấy bố như vậy thì nói lời trách móc. Bố, bố say thật rồi, làm gì có Châu nào. Bố nói bác Bình bị Châu húc mất mạng thì chúng con cưới làm sao được. Chị Mai vừa nói xong, ông Khoảnh ngất luôn tại chỗ giống như người say rượu, không làm chủ được cơ thể của mình, làm cho bà Hường lại chu chéo. Biết ngay mà, chỉ có ăn với hốc là giỏi, được buổi thông gia sang chơi xấu hánh xấu hổ. Bà vừa nói, vừa lôi ông Khoảnh sành sạch vào trong giường rồi quẳng ông ta nằm ra đấy. Tiếng ngáy phò phò bắt đầu vang lên. Biết là chồng đang say, Mẹ con bà Hường đành ra ngoài để ông ta ngủ. Thế nhưng khi hai người vừa đi ra ngoài thì khuôn mặt của ông Khoảnh bỗng dưng biến đổi. Mặt ông trắng toát như tôi vôi. Ở khóe miệng tự dưng xuất hiện hai chiếc răng nanh trông gớm ghiếc vô cùng. Kèm với đó là nụ cười ma quái trông rất đáng sợ. Từ trong cổ họng của ông Khoảnh bỗng dưng rít lên tiếng nói đầy mùi sát khí. Rồi chúng mày sẽ chết. Bên kia nhà ông Đổ Bình sau khi về nhưng trời lại không mưa mà cứ tối đen xì xì như vậy. Vào đến nhà, ông Bình đã nôn thốc nôn tháo ra nhà, khiến cho bà Bành nóng mắt mà quát lên. Ôi là trời ơi, tôi đã bảo ông là bao nhiêu lần rồi cơ mà, uống ít rượu thôi, cứ hốc cho đấy tế rồi về nhà nôn ọe. Bố của nợ, thế nay thì còn gõ đầu trẻ cái gì nữa. Ông Bình dường như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình nên cứ cười nói vô tư. Cạn chén, thằng nào mà không uống hết là chó, bác Khoảnh nhá. Đến nước này thì bà Bành điên lắm rồi. Bà liền đẩy ông chồng quý hóa của mình xuống dưới sàn nhà bên cạnh cái đám nhảy nhụa kia. Này thì cạn chén này, tôi nói cho ông chết. Cái tội suốt ngày ăn uống hốc hác, chẳng được cái nước đòn mẹ gì. Anh Kiên thấy thế thì đỡ bố. Ở kìa bố, sao lại làm thế? Chẳng mấy khi thầy say. Chẳng mấy khi cái mặt anh ấy được cả anh nữa. Sau này lấy vợ về lại đội đít vợ lên đầu, chẳng coi bố ra cái gì ấy. Anh bênh thầy anh thì thu cái đống này đi, tôi xuống nhà dưới tôi nghỉ. Mệt mỏi với thầy con anh lắm rồi. Bà Bành vì là dân buôn bán chợ búa nên tính của bà ta cũng nóng như lửa. Thế còn nói vậy, bà ta quẩy đít xuống nhà dưới ngay. Trong gian nhà khách lúc này chỉ còn mỗi mình anh Kiên và bố. Anh Kiên đành phải đỡ bố lên giường rồi cởi quần áo ra dọn dẹp. Phải hơn nửa giờ sau thì anh mới dọn dẹp xong cái đống tàn tích ấy để trở về buồng mình. Còn ông Bình thì ngủ như chết. Tiếng ngáy của ông cứ thế mà vang lên đều đều, vang khắp cả gian nhà. Bỗng nhiên gian nhà trở nên tối tăm một cách lạ lùng. Từ đâu đó xuất hiện một làn khói trắng đục bay ra, vây kín lấy gian nhà, khiến cho thân xác của ông Bình giống như chìm trong một cõi hư vô, không rõ hư và thực. Điều kỳ lạ là toàn bộ gian nhà đó trong phút chốc như biến đổi sang một thế giới khác. Ông Đổ Bình tỉnh dậy, người ông bước đi nhẹ bẫng, cứ đi một cách vô định trên con đường làng An Cựu mà ngày xưa quen thuộc với ông lắm, vì nó chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm cả một thời gian khó khăn. Ông thấy mọi người đi qua đi lại trước mặt mình, có những người quen, có những người ông chưa từng gặp bao giờ. Ông cố gắng hỏi họ thì dường như chẳng ai biết có sự tồn tại của ông ở đấy cả. Ông cố gắng của tay của chân nhưng không thể nào khiến họ để ý đến ông. Bỗng dưng ông Đổ Bình nhìn thấy ông cụ đầu tóc bạc phơ đang ngồi câu cá ở ven sông. Ông đang lúi húi không biết làm gì thì ông cụ kia bất giác quay lại ông, nhoẻn một nụ cười để lộ ra một hàm răng thưa thớt cái có cái không. Khi này mặt giáp mặt, tự dưng ông Bình nhớ ra ông cụ kia mà cất lên tiếng. Cụ Khang, ông cụ Khang. Ông cụ kia có vẻ như là biết được sự tồn tại của ông Bình nên tỏ vẻ hiểu ông ta nói gì, rồi cất lên tiếng cười vang vọng, xem chừng như thích thú lắm. Thế nhưng ông Bình bỗng chốc giật mình khi nhớ ra ông cụ Khang chết cách đây cũng phải hơn 30 năm rồi. Khi đó ông chỉ là một chàng thanh niên sốc nổi, chưa trải sự đời. Mặc dù chết lâu rồi, nhưng tại sao ông Bình có thể nhớ ra được ông cụ nhanh như thế? Là do ngày trước ông cụ có ơn với gia đình ông. Nhờ có ông cụ mà mẹ ông sau khi chồng mất không phải chịu cái cảnh bán con để sống. Chính ông cụ đã cho tiền để mẹ ông vượt qua cái kiếp nạn đó. Trong giây phút gặp lại ông cụ Khang kia, bất giác ông Bình nhớ đến một khoảng ký ức nào đó, khiến cho mồ hôi của ông vã ra như tắm, tỏ vẻ sợ sệt. Nhưng trái với thái độ đó của ông Bình, ông cụ Khang lại tiếp tục nở nụ cười mang màu sắc nhuốm màu quỷ dị. Rồi từ sau lưng vang xa xa của ông cụ chính là một đàn trâu đang nhởn nhơ ăn cỏ, cùng với tiếng sáo vi vu trong khung cảnh có vẻ rất thảnh thơi. Trái lại điều đó, khuôn mặt của ông Bình mỗi lúc một biến sắc, trông thần thái nhợt nhạt hẳn đi. Hơi thở của ông bắt đầu dồn dập hẳn lên. Thế rồi bỗng dưng vụt một cái, khung cảnh đã đưa ông đến một nơi khác. Mùi hôi tanh của máu bắt đầu bốc lên. Xa xa chính là những cái đầu trâu ngổn ngang dưới mặt đất trông vô cùng kinh dị. Chứng kiến cảnh đó, ông Bình dường như không còn giữ nổi bình tĩnh của mình nữa. Chân ông khuỵu xuống đất, tay thì ôm ngực trông có vẻ đau đớn lắm. rồi bất thình lình từ một nơi nào đó có bóng dáng của một người đàn ông lầm lũi xuất hiện. Ông Bình cố gắng nheo mắt để nhìn cho rõ đó là ai, và sau đó ông thốt lên: Lão Thành Mộ Châu là lão sao? Nghe từng câu từng từ đó, người đàn ông được gọi là Lão Thành kia bất giác quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của ông Bình và nở một nụ cười đầy ma quái. Ông Bình còn chưa hết bàng hoàng thì khuôn mặt của người đàn ông kia bắt đầu rã xuống từng thớ thịt, bốc lên mùi hôi thối vô cùng đáng sợ. Sau đó là những con giòi to bằng ngón tay út bắt đầu ngúng quẩy từ trong hốc mắt hốc mũi của Lão Thành chui ra trắng hêu hếu. Ông Bình sợ quá ngã xuống đất, hai tay thì xua xua vào không trung. Xin tha cho tôi, đừng giết tôi. Đáp lại ông là tiếng cười ma mãnh the thé chẳng biết từ đâu vọng về, cứ như xoáy sâu vào tai ông, nghe vô cùng đáng sợ. Rồi sau đó là một giọng nheo nhéo của một đứa trẻ con khoảng độ 12-13 tuổi. Rồi sẽ đến lượt mày, rồi sẽ đến lượt mày. Câu nói đó khiến cho ông Bình giật mình, nhớ ra Lão Thành cũng đã chết cách đây hơn chục năm. Lúc đó lão chết vì một căn bệnh quái lạ. Cho dù có đi các nơi nhưng không một lang y nào có thể đoán ra lão mang căn bệnh gì. Ngày lão chết, người dân ở quanh nhà lão đồn ầm lên là tự dưng mặt của lão rữa thịt ra như bị thối lâu ngày, rồi tắc thở ngay lúc đó. Mặc dù cái lời đồn đó đã hơn 10 năm rồi, nhưng chứng kiến những gì đang xảy ra khiến cho ông Bình tim đập liên hồi, mồ hôi mỗi lúc lại càng giã ra như tắm, trông cứ như kẻ mất hồn. Thực ra Lão Thành không phải người làng An Cựu, nhưng giữa lão và ông Bình dường như có một mối liên hệ đặc biệt nào đó, khiến cho những lời hăm dọa ma quái kia càng trở nên có một sức mạnh thị uy ghê gớm đối với ông. Đang chìm trong cơn mộng mị giữa hư và thực, thì bên tai ông Bình bỗng chốc có tiếng gọi quen thuộc. Dậy dậy dậy, làm cái đếch gì mà ngủ hét to thế? Cái gì mà Thành Thành nào? Thành Mộ Châu chết mẹ nó từ lâu rồi còn gọi. Thì ra chính là tiếng của bà Bành. Bà ta vẫn thô lỗ với chồng như vậy sau bao năm chung sống. Và cũng nhờ tiếng nói đó, ông Bình được kéo trở về thực tại. Ông giật mình ngồi dậy, mồ hôi vã ra như tắm, nói không thành tiếng. Châu cụ ông... Nghe những từ chẳng đầu chẳng cuối đó, bà Bành lại gắt lên. Đấy, tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, uống rượu vào lại sảng. Mẹ bố tiên sư, chẳng ra đâu và biết đâu. Cái nhà này đúng là không có tôi gây dựng lên mà cứ trông chờ vào ông thì có ngày chết đói. Nghe những câu nói đó, ông Bình chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Dù gì ông cũng là người đọc chữ thánh hiền, thế nhưng buồn một nỗi phải chung chăn với người buôn bán. Bà ta nói lời nào là y rằng lời đó khiến ông khó chịu nhưng đành bất lực. Hôm nay ông Bình lại nghe những lời khó nghe khiến cho mặt ông đỏ bừng như gấc. Dường như ông muốn nhảy dựng lên mà vạ vào miệng cái con vợ chua ngoa của mình một cái, nhưng ông kịp dừng lại. Ông đành phải nói trong khó nhọc. Bà để tôi yên tĩnh một lát. Bà làm việc của bà đi. Bà nói tôi hơi quá rồi đấy. Thằng kia nó lớn rồi, bà cũng nên giữ thể diện cho tôi chứ. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của ông Đồ Bình thì bà Bành cũng không nói gì thêm nữa. Bà ta cứ thế lại lặng lặng đi ra ngoài, mặc trong Bình cứ ngồi thừ mặt ra như kẻ mất hồn trên giường. Không gian căn phòng bỗng dưng ngột ngạt đến đáng sợ. Từ khóe mắt của người đàn ông gần 60 tuổi, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy ra. Có lẽ ông Bình đang nhớ về một miền ký ức nào đó gắn liền với giấc mơ mà ông vừa gặp phải. Bỗng dưng ngoài trời, những tiếng en ép của con chim lợn vang lên một cách ma quái, khiến cho ông Bình giật mình run rẩy. Sáng hôm sau, ông Bình dậy sớm để tập thể dục. Sau một ngày chìm trong cơn mộng mị linh tinh, người ông trông gầy sọp hẳn đi. Cái bụng vốn phỡn ra như trống của ông ấy trông không còn to như trước nữa. Sau khi vươn vai mấy cái, ông bắt đầu tập mấy bài thể dục tay không quen thuộc. Được một lúc, ông cũng thấy mệt, ngồi xuống cái ghế ở sau nhà nghỉ ngơi uống nước. Vì là trời mùa thu nên đầu giờ mão vẫn chưa tỏ mặt người. Do vậy mọi thứ trông có vẻ âm u huyền ảo lắm. Bỗng dưng ông Bình nghe thấy tiếng kêu cổng cộc giống tiếng châu Phi. Dường như chìm trong mộng mị quá nhiều về những thứ đó nên trong lòng ông Bình có chút hoang mang. Ông lấy chai nước tù ừng ực để lấy bình tĩnh. Thế nhưng những tiếng đó dường như có sự thôi miên, lôi kéo ông Bình mở cổng và bước ra ngoài. Bà quả thật, trước mắt ông Bình lúc này chính là đàn trâu, có lẽ cũng phải chục con đang chạy hối hả. Lúc này bản thân ông cũng không hiểu được những con trâu kia là thực hay là mơ, nên có chút lưỡng lự, nửa muốn đóng cổng, nửa muốn đi theo. Thế nhưng khi mà chưa biết phải làm thế nào thì tay của ông bị một bàn tay lạnh buốt kéo lấy. Ông giật mình nhìn xuống thấy thằng bé khoảng 12 tuổi gì đấy. Người nó trắng toát, nở với ông một nụ cười ma quái và cất tiếng nói ma mị. Đi theo cháu chú ơi, cháu đói quá. Câu nói nghe lạnh lẽo nhưng vẫn còn trong đó những âm điệu thân quen, giống như ông Bình đã nghe ở đâu rồi. Thế nhưng lúc này đầu óc ông mụ mị không nhớ nổi. Bước chân của ông bắt đầu lững thững bước theo đàn trâu. Đàn trâu thì lúc này cũng không chạy nữa mà chuyển thành đi lững thững, làm cho trong phút chốc ông Bình như hóa thành người đi chăn trâu. Mặc dù chính ông lúc này, ông vô thức đi theo chúng nó, chứ hoàn toàn nó không phải đi theo ý định của ông. Trong một loáng, đàn trâu đã dẫn ông đến con đê đầu làng. Nhìn dòng sông đang chảy mờ mờ bất chợt, ông Bình nhớ lại một ký ức xa xưa, chính con đê này. Khi đó đê làng vắng lắm, chỉ có ông và một đứa trẻ con cùng đàn trâu. Đang mơ màng nghĩ đến đoạn ký ức đó thì hai bên tai ông vang lên tiếng trẻ con quen thuộc, nhưng ông không thể nhớ ra đó là ai. Chú ơi, đi theo cháu, bao năm ở đây cháu lạnh lắm. Ông Bình còn chưa phản ứng gì thì đàn trâu lúc này đồng loạt quay mặt về hướng ông. Ánh mắt nó đã đỏ rực, biểu hiện sự giận dữ cứ thế lao thẳng vào ông Bình đang đứng ở đó. Lúc này ông Bình đã ý thức được sự nguy hiểm nên co giò, ba chân bốn cẳng lên cứ thế mà chạy. Và có lẽ không đủ sự tỉnh táo nên ông cứ thế mà chạy trên đê của làng An Cựu mà không chạy về nhà. Vì là cận kề giữa sống và chết nên ông cứ thế cắm cổ mà chạy. Và cuối cùng là quỵt xuống một cái, ông ta ngã văng xuống chân đê. Khi ngẩng lên thì ông Bình nhận ra một bóng dáng quen thuộc, vội vàng reo lên. Ơ kìa, bác Khoảnh, bác cứu tôi với, con ma trâu đó. Nhưng bây giờ trước mặt ông Bình lại là một ông Khoảnh khác, bằng xương bằng thịt đấy. Nhưng trong thâm sâu con người đó lại là một thứ ma tà đáng sợ. Ông Khoảnh nghe như thế thì quay ngoắt lại mà nói bằng cái giọng ma quỷ đáng sợ, khiến cho gai ốc của ông Bình nổi lên. Mày phải chết, mày phải chết, hiểu chưa? Tiếng cười đó vừa dứt thì đàn trâu mắt đỏ hao háo như muốn ăn tươi nuốt sống người khác từ đâu chạy đến, lao thẳng vào người của ông Bình. Và trong cái giây phút sinh tử này, ông Bình cảm nhận rõ rệt sự đau đớn về mặt thể xác của những chiếc sừng trâu mang lại. Những chiếc sừng trâu nhọn hoan hoắt như những ngọn trâu mà cắm vào cơ thể của ông Bình sùn sụt. Và rồi những dòng máu tươi từ đó túa ra, tạo thành từng dòng, từng tia trông vô cùng đáng sợ. Có lẽ vì vết thương quá kinh khủng nên ông Bình chỉ kịp thốt lên tiếng kêu cứu vô vọng trong cổ họng rồi chết luôn tại chỗ. Trước cái chết quá đỗi kinh hoàng đó là thái độ lạnh lẽo của ông Khoảnh. Ông ta nhìn qua một lượt rồi cứ thế biến mất như một làn gió. Còn thằng bé con trắng như tôi vôi cũng thấp thoáng ẩn hiện rồi cất tiếng nói vang vọng đáng sợ. Mày phải chết, tất cả chúng mày phải chết. Chỉ trong một loáng, tất cả những sự việc kỳ quái đã biến mất. Thay vào đó là một con trâu trắng đang nhởn nhơ ăn cỏ ở bên cạnh cái xác bê bết máu của ông Bình trông có phần kỳ quái. Tầm khoảng 9 mão, ánh sáng bắt đầu tỏa khắp làng An Cựu. Thân xác của ông Bình cũng đã rõ mồn một. Trên khúc đê quen thuộc, một người đàn ông đi ra đồng để làm, nhìn thấy cái xác nằm gục bên bờ đê thì không khỏi kinh hãi mà hét lên như cháy nhà. Ôi làng nước ơi, chết người, có người chết bà con ơi. Tiếng hét của ông ta như chiếc loa công suất lớn, trong phút chốc đã làm cho làng An Cựu bé tèo được một phen tán loạn. Mọi người bắt đầu túa ra giống như những con nhặng đã ngửi thấy mùi của xác chết. Chẳng mấy chốc đám người làng An Cựu đã có mặt tại cái xác của ông Đồ Bình mà bàn ra tán vào. Một người đàn ông trong số đó chính là lão Lý trưởng Hoánh mới xua xua tay. Đề nghị bà con trật tự, tôi đã cho người mời quan tri huyện xuống đây làm việc rồi. Mọi người cứ bình tĩnh, việc này đã có quan trên lo rồi. Lão Lý trưởng vừa dứt lời thì bà Bành, vợ ông Bình từ đâu chạy đến khóc bù lu bù loa. Ôi ông ơi là ông, mới hôm qua ông còn ăn bát cháo hành, mà sao bây giờ ông đã đành ra đi rồi. Ôi ông ơi là ông ơi. Bình thường bà Bành cũng không nể nái gì chồng, thế nhưng nhìn thấy cái cảnh chồng mình như vậy, bà cứ như con hổ cái mà rống lên. Chồng thấy con trâu đang ăn cỏ nhợn nhơ, trên sừng đầy những vết máu loang lổ. Bà ta muốn lao vào đánh nhau với nó, nhưng may mắn có anh Kiên đứng gần đấy ghì lấy bà ta lại. Ơ kìa mẹ, ông lý trưởng vừa bảo sẽ có quan trên xuống xử lý con trâu này, mà con trâu hùng hãn thế kia chẳng may nó lại... Bà ta nghe con trai nói vậy thì đứng lại nhưng vẫn ong ong cái mồm. Mẹ bố tiền sư con trâu kia, bà mà bắt được mày thì bà xẻ thịt móc gan mày ra mà ăn tươi nuốt sống. Mày lại dám húc chồng bà thế kia hả? Cái quần xúc sinh kia. Dường như con trâu có linh tính, khi nghe thấy bà Bành nói vậy thì nó quay mặt về phía đám người. Ánh mắt của nó vằn lên đỏ như máu, khiến cho những người ở đấy một phen hú vía. Rồi sau đó nó dậm chân bành bạch liên tục như muốn nói điều gì đó, rồi liền chạy một mạch xuống sông và từ từ chìm dần xuống dòng nước trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cho đến một lúc sau, con trâu tự dưng nổi lên trên mặt nước, nhưng lúc này không phải là một con trâu bình thường nữa, mà là một con trâu trương phành giống như đã chết lâu ngày. Mùi tử khí của nó bắt đầu bốc lên kéo theo đàn nhặng, cứ vi vu inh tai nhức óc. Cái mùi kinh khủng đó khiến cho nhiều người ôm ngực tựa hồ như trúng độc, lao ra phía những gốc cây gần đó mà nôn thốc nôn tháo. Tiếng ồn ào lại vang lên, khiến cho không khí làng An Cựu trong phút chốc trở nên ngột ngạt khó tả. Mãi lúc sau, lão quan tri huyện cùng với mấy thằng lính xuất hiện, đi theo có một người đàn ông trông có vẻ giống mấy người chuyên khám nghiệm tử thi. Bọn họ sau khi canh cái xác công bình cẩn thận thì bắt đầu làm công tác hiện trường. Mọi người dường như nín thở để theo dõi đám quan hiện làm việc. Thậm chí bà Bành nãy giờ gào rú là như vậy cũng đã im lặng để chờ kết quả xem như thế nào. Cuối cùng đám quan huyện cũng thông báo ông Bình là do trâu húc mà chết. Điều đó không làm nhiều người bất ngờ, vì những gì trên cơ thể ông Bình mọi người thừa hiểu được nguyên nhân cái chết. Nhưng vì sao ông Bình đang yên đang lành lại chạy ra bờ đê để cho trâu nó húc thì lại là một câu chuyện khác. Đến cả bà Bành cũng có chút nghi hoặc về chuyện đó, nhưng thực sự bà không lý giải được tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Bất giác bà giật mình khi nhớ lại từ lúc ông bà sang nhà ông bà thông gia tương lai ăn cơm, ông Bình đã có những biểu hiện bất thường. Mặc dù bình thường ông Bình vốn là một thầy đồ, cử chỉ đoan trang nhẹ nhàng, có say nhưng cũng không bao giờ mất mặt như hôm qua. Thế nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, còn mọi chuyện thực hư như thế nào thì lại phải chờ thời gian trả lời. Đang chìm đắm vào trong đống hỗn độn thì tiếng anh Kiên nói bên tai. Bu, nhờ người ta đưa thi thể thầy về chứ, để như thế này thì tội nghiệp thầy lắm. Anh Kiên cũng đã khóc, nhưng anh là con trai nên kiềm chế được. Và trong cái hoàn cảnh này, anh cũng hiểu được rằng nếu mình cũng như mẹ thì chắc chắn một điều rằng gia đình anh sẽ nhanh chóng suy sụp. Dù gì, anh cũng là một người con trai thì phải là chỗ dựa cho mẹ mình lúc này. Bà Bành nghe thấy con nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu phó thác cho con làm mọi việc. Lúc đó anh Kiên mới lên tiếng. Vậy thì phiền chú Thạch gọi đội phu bốc mộ đến giúp cháu với ạ. Ông Thạch là người cùng họ với anh Kiên. Bố ông với bố ông Bình là hai anh em nên ông với ông Bình gần như anh em ruột trong nhà. Nghe nói thuở trước cả ông và ông Bình đều nghèo đói ngược xuôi kiếm ăn. Thế nhưng chẳng hiểu như thế nào, cuối cùng hai ông lại quay về làng An Cựu này. Ông Bình thì theo nghiệp gõ đầu trẻ, còn ông Thạch thì làm bạn với mấy xào ruộng và mấy con trâu con bò. Nhìn thấy ông anh họ chết như vậy, ông Thạch nãy giờ cũng có chút rùng mình, khuôn mặt biến sắc. Nhưng khi thằng cháu họ nói như vậy thì ông cũng đã bình tĩnh lấy lại được vẻ thường ngày. Rồi, cháu cứ đỡ mẹ cháu đi, có gì cứ để chú. Vậy là ngay trong ngày hôm ấy, một cái đám ma đầy bí ẩn của làng An Cựu đã diễn ra, khiến cho biết bao người sợ hãi cũng như tò mò. Tiếng kèn đám ma hòa cùng với tiếng khóc não nề đã tạo nên một bức tranh u ám của làng An Cựu. Riêng về phần con trâu vì xác chết quá hôi thối nên lão lý trưởng hoánh cho người tưới dầu hỏa rồi đốt. Cứ tưởng rằng sẽ rất khó khăn để đốt nó, vậy mà chỉ có nửa giờ con trâu bị đốt thành tro trước sự ngạc nhiên của mọi người. Và rồi ở xóm trên xóm dưới của làng An Cựu, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên. Bị trâu húc e rằng đó là nghiệp, chứ chẳng phải chơi đâu. Nghe nói ngày xưa ông Đỗ Bình sau khi thi trượt và từng là lái trâu cơ mà. Ôi giời ơi, má với chẳng quỷ, chắc là sáng sớm hứng lên tập thể dục ra ngoài bị trâu nó húc. Nó cũng là cái sự chẳng may thôi. Nhưng con trâu kia nó là của nhà ai mà sao lại tự dưng húc người? Biết bao sự nghi vấn đặt ra, những cái không khí tang thương âm u của đám ma ông Đỗ Bình mới làm cho người ta cảm thấy rờn rợn đáng sợ khi đến viếng. Mặc dù là đám hiếu tiếng kèn tiếng trống là thế, nhưng mỗi lần ai chú ý lắng nghe đều có thể nghe thấy tiếng cồng cộc giống như con gì chạy và tiếng trâu rống như từ một cõi khác vọng về. Trong cái đám tang ấy, gia đình nhà ông Khoảnh bà Hường cũng có mặt, vì dù gì cũng là đám tang ông thông gia tương lai mà lại. Người có lẽ lo lắng nhất là chị Mai con ông bà, vì rất có thể theo tục lệ người làng An Cựu thì việc cưới xin của chị và anh Kiên phải hoãn cho hết tang bố anh trong 3 năm. Điều đó khiến cho chị sợ hãi nhất trong lúc này, vì hiện tại chị đã đang mang giọt máu của anh Kiên. Mới hôm qua thôi, hai người còn thề non hẹn biển mọi điều trên đời. Nếu chẳng may anh Kiên thất hứa thì có lẽ coi như là đi tong mọi thứ. Nghĩ đến điều đấy, nước mắt người con gái mới 18 tuổi bắt đầu rơi lã chã, khiến cho mấy bà hàng xóm hiểu lầm mà chỉ trỏ. Kiếm được con dâu như thế mới là con chứ. Đấy, chưa về đến nhà chồng mà bố chồng tương lai chết nhìn khóc chất lượng chưa? Trai với con gái lại là một thái độ có vẻ ráo hoảnh của ông Khoảnh trong đám ma. Ông cứ lặng lẽ đi giống như một cơn gió. Nói chuyện với mọi người thì nhát gừng nhát tỏi, chẳng giống ông thường ngày gì cả. Đôi mắt ông nhìn có vẻ láo liên khiến cho người khác khiếp sợ. Đặc biệt là ông Thạch, em họ của ông Bình. Mặc dù trong lúc tang gia bối rối như vậy, nhưng ông thỉnh thoảng vẫn đưa ánh mắt quan sát ông Khoảnh. Và mỗi lần ông ngước lên thì y rằng ông Khoảnh cũng đang chăm chú nhìn lại ông một cách đáng sợ. Và mỗi lần như thế khiến cho tim của ông như nhảy ra khỏi lồng ngực. Một ngày ma quái cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tiếng kèn tiếng trống bắt đầu tắt lịm. Mọi người cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lại đám họ hàng của nhà ông Bình ở đó. Không khí u tịch trong thoáng chốc đã vây kín căn nhà. Bỗng nhiên, ánh đèn dầu và đèn nến đang sáng là như vậy, thì tự dưng một cơn gió thổi làm tắt phụt một cái. Cả không gian ngôi nhà chìm luôn vào trong bóng tối. Ông Thạch nhìn sang mấy nhà xung quanh, cũng không còn thì miệng lẩm bẩm. Ô tiền sử, tự dưng lại gió với máy. Ông đang định bảo mấy đứa cháu thắp thì tự dưng tay ông cảm thấy cứng ngang ngắc, lạnh buốt giống như có ai chườm đá khiến cho toàn thân ông run lẩy bẩy. Ai đấy? Trời này mà sao tay lạnh như đá thế? Tôi đây, Khoảnh đây. Mặc dù là đèn tắt hết nhưng ở trong đám vẫn còn khá nhiều người. Nhưng mà sao ông cảm nhận như mình đang đứng ở nơi hoang vu lạnh lẽo? Đặc biệt là tiếng nói tự xưng là Khoảnh kia khiến cho ông nghĩ đến một thứ khác chứ không phải là giọng nói của một người bình thường. Bất chợt, bên vai ông có tiếng thở phì phò và kèm theo đó là mùi phân thum thùm của trâu bò. Ông giật mình quay lại thì hỡi ôi, sau lưng ông là một con trâu trắng. Sự xuất hiện của nó giống như sức nặng ngàn cân đè vào cơ thể của ông, khiến cho ông ngã vật ra, miệng ú ớ chỉ vào nó. Thế nhưng chính trong lúc này ông mới cảm nhận được, quả thật là hiện tượng tại chỉ có một mình thật, chứ không có ai. Vì nếu có ai thì người ta sẽ nghe thấy tiếng ú ớ của ông, và rồi họ sẽ đỡ ông đứng dậy. Không gian hoang vu, con trâu miệng vừa chóp chép, vừa nhìn ông bằng ánh mắt đỏ rực đáng sợ. Thân hình nó to lớn khiến ông nghĩ đến con trâu đã húc chết ông anh họ của mình bị chết trương lên trong sáng nay. Biết mình rơi vào tình thế hiểm nghèo, ông cố gắng xua xua tay như muốn đuổi con trâu, không xông lại mình. Nhưng ngược lại con trâu giống như bị phát điên, cứ nhìn ông với ánh mắt hằm hè, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ông ngay lập tức. Thế nhưng nãy giờ, nó vẫn đứng im tại chỗ, và đột nhiên ngồi trên lưng nó lại là một người đàn ông, một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Sau khi đã nhận ra đó là ai, ông liền ú ớ. Ông Khoảnh. Đáp lại ông là một tiếng cười ma mị, ẩn chứa sát khí rợn người vô cùng đáng sợ. Tiếng cười ấy vang vọng khiến cho màng nhĩ của ông như muốn nổ tung. Ông chỉ còn cách lấy hai tay bịt lại rồi lắc đầu để phản kháng yếu ớt với nó. Thế nhưng điều không thể tưởng tượng ra lúc này lại xuất hiện trước mặt ông. Thân ảnh của ông Bình bị một thằng bé con trắng toát từ đầu đến chân, cưỡi trâu áp dài đi qua trước mặt ông, khiến ông càng sợ hãi hơn. Ông Bình đi qua rồi, nhìn ông một cái rồi lắc đầu. khuôn mặt buồn bã như muốn nhắn nhủ với ông điều gì không nói thành lời. Ngược lại, thằng bé con đang cưỡi trâu kia lại nở ra nụ cười quái dị và nói bằng cái giọng nheo nhéo như bị bóp cổ họng. Nó chết xong rồi đến lượt mày. Quá kinh sợ về những điều đang diễn ra, ông Thạch chỉ biết rú lên rồi ngất lịm luôn tại chỗ. Cho đến khi ông tỉnh dậy thì mặt trời đã cao bằng con sào. Ông ngó trước nhìn sau thì thấy mình đang nằm ở nhà, trên giường đàng hoàng, và đặc biệt là chẳng có đàn trâu đàn bò nào cả. Đứa trẻ và cả ông Khoảnh cũng chẳng thấy đâu nữa. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Ngại vợ ông đi vào lên tiếng. Ơ kìa thầy nó, tỉnh dậy rồi hả? Thầy nó làm tôi lo quá. Ông Thạch không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình liền gãi đầu gãi tay. Làm sao tôi lại ở đây? Có phải là tôi... Ông chưa kịp nói hết câu thì thằng Thủ, cái thằng mà ông vẫn gọi bằng cái tên trìu mến là thằng chống gậy cho ông, bước vào, miệng bồ bồ như cái loa phóng thanh. Tôi cái gì mà tôi? Thầy mới gần 50 mà thầy không nhớ à? Đám ma bắt đổ bình, tối hôm gió thổi làm cho tất cả đèn tắt đấy, tự dưng thầy lăn ra ngất. Chẳng hiểu thầy như thế nào nữa. May mà ông lang bốc ra bảo thầy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi đấy. Mà cũng lạ nhỉ, thầy có lo lắng cái gì đâu mà suy nhược. Thằng Thủ này cũng gần 20 tuổi đầu rồi nhưng chẳng học hành nghề ngỗng gì cả, nên ăn nói với mọi người thường bỗ bã. Đến cả ông bà Thạch Ngải là bố mẹ đẻ nó cũng ăn nói như vậy. Thế nhưng ông Thạch có mỗi nó là con trai nên lúc nào cũng cưng chiều nó hết mực. Bà Ngải có nói ông làm như thế thì hư con nhưng ông gạt đi. Thì có mỗi thằng con trai, chẳng chiều nó thì chiều ai? Đáng nhẽ lại chiều vong hả? Đúng là đàn bà chẳng biết cái gì cả. Thế nên mới nói yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào là như vậy. Chiều con quá thì sớm muộn gì con cái cũng hóa hư mà thôi. Về phần ông Thạch, sau khi nghe con nói vậy thì cũng có phần yên tâm, vì có thể những gì ông đã gặp đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và cũng từ lâu ông luôn tâm niệm rằng ở trên đời làm gì có ma quỷ. Có hay chăng đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng từ con người ra mà thôi. Thế nên ông càng tin rằng giấc mơ mãi chỉ là một giấc mơ, không bao giờ thành sự thật, để rồi phải trả giá cho chính những gì mình đã làm. Số là sau khi tỉnh dậy, ông Thạch ăn liền hai bát cháo trứng tía tô giải cảm. Ông thấy trong người mình khỏe hẳn ra. Hứng lên ông mở cửa tủ, lấy cho thằng Thủ một hộp đựng khá nhiều quan tiền mà nói. Tối nay thầy cho anh đi chơi, nhớ là đúng 20 tuổi cưới vợ cho thầy để thầy bu còn có cháu bồng cháu bé. Thằng Thủ được bố đưa cho tiền, khuôn mặt của nó trong phút chốc cứ tươi như hoa. Thầy đúng là tiên giáng trần, thần linh tái thế, thiếu thầy con chẳng biết sống với ai. Bà Ngại nhìn thấy chồng chiều con quá thì liền nói. Nó mới chưa đến 20 tuổi mà sao ông cho nó nhiều tiền thế? Nhiều như này rồi rủ bạn rủ bè lêu lổng lên phố huyện chơi cho mà xem. Bà Ngải chưa nói hết câu thì ông Thạch đã gạt phắt đi. Ôi giời, bà cứ lo bỏ trắng răng, bấy nhiêu đã thấm tháp vào đâu. Cái quan trọng là tôi đủ sức nuôi nó như vậy cả đời. Thôi, nghe bùa mày nói làm gì, đi chơi đi con. Nhớ kiếm cho thầy một cô con dâu là được. Thằng Thủ được lời của bố thì hí hửng chạy luôn ra ngoài cổng, nhanh như một cơn gió để mời mấy thằng ăn không ngồi rồi trong nhóm lên phố huyện chơi. Nhìn con như vậy, ông Thạch mới phấn chấn. Đàn ông con trai nó phải như thế, chứ mà lù đà lù đù như thằng Kiên nhà lão Bình thì vứt. Đêm hôm ấy, thằng Thủ được bố cho tiền nên rủ đám bạn bè lêu lổng lên phố huyện vào tửu lâu để hút thuốc phiện. Cái thứ thuốc cấm đang được người Tây tuồn bí mật vào trong nội địa khi mà nhà Nguyễn thực hiện chính sách bế quan tỏa cảm. Có thứ kích thích ấy vào trong người thì thằng Thủ dường như đã biến thành một người phi thường. Cái cảm giác phê pha đã khiến nó chẳng coi ai ra gì. Cứ vậy mà hú hét tựa hồ như trên đời này chỉ có mỗi mình nó là người. Mà quả thật là như vậy, ít nhất bây giờ nó có tiền, mà có tiền thì thích làm gì chẳng được. Đối với nó, kiếm một cô con dâu cho ông Thạch, chứ 10 cô con dâu cũng dễ như trở bàn tay. Ngay sau khi phê thuốc, nó lại sang một quán kỹ viện ngay cạnh đấy và cho gọi một cô gái bán hoa để hoan lạc về thể xác. Thế nhưng, không biết có phải do phê thuốc hay không, mà chúng nó không muốn trụy lạc ở kỹ viện. Thằng thủ cậy có tiền bố cho, liền thuê hẳn một con ngựa, rồi cùng cô gái lầu xanh kia cưỡi để tìm chỗ thơ mộng. Chẳng biết có phải con ngựa chạy nhanh hay là sự sắp xếp của số phận, mà chỉ trong phút chốc, cả hai chúng nó có mặt ở đê, mà cũng không phải con đê xa lạ nào cả. Đó chính là con đê làng An Cựu, nơi mà cách đây mấy hôm còn chứng kiến cái chết của ông Đồ Bình, bác họ thằng Hoàn. Con ngựa đang phóng nhanh, đột nhiên xuất hiện một đàn trâu đứng cản đường, khiến nó loạn choạng một hồi. Cuối cùng thằng thủ và con ả kia bị bay luôn xuống đường đê. Vì là ngựa không chính chủ nên nó mặc kệ hai đứa và chạy biến mất trong màn đêm. Có lẽ vì quá đau, đứa con gái lầu xanh kia gầm lên. Nhìn mặt mũi thế mà mù, đi thế này thì chỉ có mà chết con nhà người ta. Xước hết cả chân rồi đây này, đền đi. Thằng thủ thì chân tay run rẩy, thấy con kia nói vậy thì bực dọc. Thầy mày cũng đang đau đây này, càm ràm ít thôi. Tao điên lên tao đạp mày xuống sông bây giờ. Đứa con gái kia cũng thuộc loại bốp chát, nghe thấy thằng thủ nói vậy thì rút ngay quả cúc mộc ra chạy đến thằng thủ mà đập lưng nó tới tấp. À, cái quân mất dạy, bà không nói thì thôi mày lại lên nước hả? Quân khốn nạn cho mày chết. Thấy bị đập vào lưng đau quá, thằng thủ đứng nhổm dậy liền phản đòn lại con kia, đẩy nó xuống đất ngã rúi rủi. Tiếng quát mắng chửi nhau bắt đầu vang lên. Thế nhưng ở giữa đê vắng vẻ mà lại trời tối chẳng có người, nên hai đứa nó thỏa sức lao vào mà cấu xé lẫn nhau. Đang đánh nhau hăng là thế thì tiếng ò ò của con trâu lại vang lên, khiến hai đứa nó giật thót mình. Đã thế bên tai của chúng nó lại còn có cả tiếng sáo kêu vi vu nữa, khiến cho chúng nó đủ cảm nhận được điều bất thường nào đó đang diễn ra ở đây. Hai đứa đang hăng máu bắt đầu tỉnh táo hơn, thằng thù khi ấy mới lên tiếng. Mẹ bố tiền sử đứa nào đấy, nửa hôm nửa đêm ra đây chăn trâu, thầy chẳng đánh chết bù mày bây giờ. Đứa con gái lầu xanh kia cũng được dịp đế thêm. Linh tinh là bà đánh cho hết đường mà húp cháo đấy, lại còn sáo với chả sậu. Thế nhưng đáp lại chúng là một tiếng cười khanh khách nghe rợn người lắm. Thằng thù như nhớ ra điều gì đó liền nói. Bố tiền sử, ông bác tao chết ở đây có khi ông hiện hồn về. Đứa con gái lầu xanh kia nghe thấy thằng thủ nói vậy thì cuống cuồng. Thế chạy mẹ đi còn đứng đây làm gì, ngựa đâu rồi? Lúc này chúng nó mới nhớ ra con ngựa đã bỏ chạy chúng nó từ lâu rồi. Cả hai đứa nó cuống cuồng cố gắng đi tìm. Thế nhưng dù có tìm kỹ đến mấy chúng nó cũng không thấy ngựa đâu. Mà trước mắt chúng nó lúc này lại là một đàn trâu đang lội nước bì bõm. Ánh mắt đỏ rực nhìn hai đứa chúng nó như đám quỷ ở dưới địa ngục trôi lên, trông đáng sợ lắm. Cả hai đứa chúng nó sợn cả gai ốc, cố gắng ôm lấy nhau, mặc dù mới cách đây mấy phút chúng nó còn đang choàng nhau. Thằng thủ miệng lắp bắp. Chúng mày cút ngay, không tao lại cho lên lò mộ bây giờ. Đừng có bớ vẩn với tao, nghe chưa? Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của nó, đàn trâu nhanh chóng nhảy phát lên bờ, rồi dùng mình cho nước bắn tung tóe, giống như có ai chỉ huy mà đàn trâu cứ thế quần thảo xung quanh hai đứa chúng nó, khiến cho cả hai dù có mọc cánh cũng khó thoát. Bất giác trên cổ vai thằng thủ thấy lành lạnh ươn ướt, nó liền ngoái đầu lên thì hỡi ôi, trước mặt nó là một cái bóng trắng phôm phốc của một đứa trẻ, nhìn nó nở một nụ cười quỷ dị đến gớm ghiếc, khiến nó tái hết mặt đi. Ma bù ơi, ma cứu, cứu, ma! Đứa con gái lầu xanh kia khi ấy cũng nhìn lên cổ thằng thủ, thì quả thật là có cái bóng trắng. Trông thấy cảnh đó, nó cũng rú lên như ai bị chọc tiết. Cứu, có ma, cứu, có ma! Hai đứa chúng nó cố gắng để thoát khỏi vòng vây, nhưng vô ích. Đám trâu cứ chạy hùng hục tạo thành một vòng tròn, không kẽ hở, cả khiến hai đứa nó tuyệt vọng mà ngồi bệt xuống đất. Cái bóng trắng kia thấy thế thì bắt đầu cất lên tiếng nói ma quỷ rợn người. Hôm nay chúng mày sẽ chết. Sẽ chết, hiểu chưa con? Nó vừa dứt lời thì đàn trâu bỗng dưng dừng lại rồi chạy xuống sông tắm. Cứ tưởng là thoát nạn, hai đứa nó hớn hở định chạy về nhà. Thế nhưng ở đằng xa có bóng dáng một con trâu trắng, và trên đó là một bóng người. Không ai khác chính là ông Khoảnh. Ông ta thúc con trâu chạy nhanh như bay về hướng thằng thủ, Rồi con trâu trắng dùng đôi sừng nhọn hoắt của mình cứ thế mà húc lên húc xuống. Chẳng mấy chốc toàn thân thể của nó bị lỗ chỗ những vết sừng trâu nhọn hoắt đâm vào. Chỉ độ một lúc sau thằng thủ đã chết tươi rói rói mà không chăn chối thêm được bất cứ một lời nào. Còn đứa con gái lầu xanh kia thì bị cái bóng trắng rượt đuổi rồi lấy ra một cái thứ nhọn như cái sừng trâu, cứ thế mà đâm vào người nó. Chỉ trong thoáng chốc hai cái xác đã nằm gục cạnh nhau. Cái bóng trắng kia nhìn chúng nó như vậy thì nở nụ cười điên dại thỏa mãn lắm. Rồi tao sẽ tìm đến thầy nó. Chúng nó phải chết. Ông khoảnh lúc này khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhanh chóng nhảy xuống đất rồi cứ thế lững thững bước ra về hướng làng An Cụ. Cái bóng trắng kia nhìn theo bóng ông khuất dần rồi lẩm bẩm: làm tốt lắm, cuối cùng cũng sẽ đến lượt mày mà thôi. Không gian ma quái của ngôi làng An Cựu cứ thế mà trôi theo cái nụ cười ma mãnh cho đến sáng hôm sau. Một người đàn bà chạc gần 40 tuổi đi làm đồng phát hiện ra hai cái xác máu me đỏ chét nằm chồng cờ ra giữa đường đê thì hô toáng lên: ôi dồi ôi, làng Đức ơi, có người chết ra đây mà xem. Ôi dồi ôi. Cái con mụ này đúng thuộc dạng mồm loa, trong phút chốc đã kéo được đám người làng An Cựu lại bu đen bu đỏ. Ông Thạch bà Ngại nhìn thấy con mình chết thì rú lên như con lợn bị trọc tiết: ông trời ơi, sao lại như thế này ông trời ơi. Nhà con ăn ở trước sau có phúc có đức, mà sao ông lại để cho con tôi nó chết hả ông trời ơi. Tiếng hai vợ chồng vừa dứt thì trên bầu trời xanh tự dưng có một tiếng sét vang lên. Thậm chí dây sét còn kéo xuống mặt đất ngay cạnh đám người làng An Cựu đang đứng, khiến cho ai cũng kinh hồn bạt vía lui về đằng xa. Điều đặc biệt hơn cả là lại có một con trâu trắng cũng xuất hiện bên hai cái xác kia, nhợn nhơ ăn cỏ, giống với con trâu lần trước bên cạnh cái xác của ông Bình. Sau đó cũng không hiểu cái cớ sự gì, con trâu này cũng giống như con trâu lần trước, chạy một mạch xuống sông, rồi chỉ độ khoảng mấy chục phút sau, lại nổi lên với bộ dạng là cái xác to trương phình, trông gớm ghiếc vô cùng. Cuối cùng, theo thông báo của đám quan huyện, thằng Thủ và đứa con gái lầu xanh kia chết là do hút quá nhiều thuốc phiện lậu của bọn người Tây và vô tình gặp nạn bị trâu hút. Trong ngày hôm đấy, đám ma của thằng Thủ diễn ra ở làng An Cựu, còn đứa con gái lầu xanh kia được chủ kỹ viện thuê người chôn cất trong lặng lẽ. Chứng kiến cái chết của con không khác gì cái chết của ông anh họ mình, ông Hoàn không ngừng đập đầu vào tường mà khóc rống lên như con bò bị cắt tiết. Con ơi là con, sao con nỡ lòng nào bỏ thầy mà đi như thế con ơi. Con đi rồi thì lấy ai mà chống gậy thầy, con ơi. Tiếng khóc của ông cất lên ai oán, làm cho những người xung quanh cũng phải xót xa. Họ thương cho ông bởi vì cả cuộc đời của ông cũng như biết bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ khác, cũng chỉ mong cho con được hưởng hạnh phúc sung sướng. Thế nhưng, cái thương của ông lại vô tình gián tiếp đẩy thằng Thủ đến cái chết bất đắc kỳ tử. Cái chết mà người ta không ngờ tới đó là bị trâu nó húc giống như ông Bình. Về phần bà Ngài, vợ của ông thì bà không khóc. Bà cứ nhìn chằm chằm vào cái quan tài thằng Thủ, rồi tự dưng rú lên và cười sảng sặc. Có lẽ cái chết của thằng con trai độc nhất là cú đả kích quá lớn đối với bà, nên bà mới có biểu hiện như vậy. Mấy người chị em ruột của bà thấy vậy thì liền gọi lang y dùng phương pháp châm cứu để cho bà ta có thể tĩnh tâm mà nghỉ ngơi. Trong đám ma không có sự kiện gì đặc biệt, nhưng từ trong những cơn gió từ con sông đi qua làng thổi vào, người ta lại tiếp tục nghe thấy tiếng trâu rống, tiếng cười, tiếng thét nghe mà ai oán não nề lắm. Người dân làng An Cựu dự đám ma thằng Thủ, họ đều biết là có hiện tượng lạ đang diễn ra. Thế nhưng không ai dám nói ra điều đó là gì, vì họ sợ đến một lúc nào đó, cái xác bị thủng lỗ chỗ vết trâu húc nằm ở chân đê kia sẽ là bọn họ chứ không phải là một ai khác. Trong cái đám ma ấy, thấp thoáng một con người quen thuộc đó là ông Khoảnh. Ông xuất hiện như một cái bóng ma, làm cho ông Thạch thỉnh thoảng ngẩng lên thì giật mình hoảng hốt. Vì trong cái bóng dáng của ông Khoảnh là một con người có cái đầu trâu to tướng với ánh mắt đỏ rực, đang nhìn ông chằm chằm. Thế nhưng cứ khi nào ông Thạch dụi mắt thì ông Khoảnh lại trở về với nguyên trạng, là một người bình thường. Linh tính cho ông Thạch biết ông Khoảnh đang có một cái gì đó bất thường, sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến ông. Tuy nhiên bây giờ đang là đám ma con trai của ông. Ông có cố gắng làm gì thì mọi việc cũng vô ích. Ông đành thẫn thờ ôm lấy cái áo quan của con mà tiếp tục khóc. Con ơi là con sao lại bỏ thầy mật đi như thế con ơi? Từ sau cái chết của con, ông Thạch bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh tâm thần. Chẳng thiết ăn uống cũng chẳng thiết làm việc. Bà Ngại trông thấy chồng như thế thì xót xa lắm. Này ông, dù gì thằng Thổ nó cũng đã đi rồi. Tôi cũng nhớ con mà tiếc đứt cả ruột gan chứ chẳng sung sướng gì đâu ông ạ. Thôi thì mình còn sống tiếp để còn là chỗ dựa cho mấy đứa con gái chứ ông. Ông Thạch nghe thấy thế thì như nổi khùng. Cái mà mẹ nhà bà ấy, chúng nó là lũ vịt rồi. Bây giờ chúng nó đề huề ở gia đình chúng nó rồi thì còn quan tâm gì đến cái nhà này nữa đâu. Mà bà cút đi, đứa con vàng con bạc của tôi mất rồi thì tôi chẳng cần gì nữa. Ông Thạch quả thật là một người bố mù quáng. Ông ta chưa bao giờ nhìn nhận ra tội lỗi của chính bản thân mình. Cái chết của thằng Thủ nói một cách chính xác là do gián tiếp ông gây ra. Giả như hôm ấy ông không cho nó một đống tiền như thế thì biết đâu bây giờ nó vẫn còn sống để phá phách tiếp. Thế nhưng ngày bây giờ đến cả mạng sống của ông cũng đang bị một thế lực tâm linh đe dọa, khiến ông triền miên gặp phải những giấc mơ ma quái đáng sợ. Đêm hôm ấy, ông Thạch không tài nào chợp mắt được. Ông xuống nhà thắp hương cho thằng con trai quá cố của mình. Nhìn bức ảnh truyền thần, nước mắt ông tuôn ra. Ông nhớ lại những giây phút nó chào đời khóc oe oe. Khi bà đỡ thông báo đó là con trai thì nước mắt ông nghẹn ngào xúc động. Vì cuối cùng sau ba đứa con gái, ông cũng có đứa chống gậy. Ông đặt tên nó là Thủ vì trong giấc mơ ông nằm mơ có một người đàn ông tên là Thủ quý nhân đầu thai vào nhà ông. Và từ đó ông coi thằng Thủ cứ như một cục vàng. Lúc đầu thằng Thủ cũng như bao đứa trẻ khác, ngoan ngoãn lễ phép. Thế nhưng chính sự nuông chiều quá trớn của ông Thạch đã biến nó thành đứa trẻ nghịch ngợm, không coi trời đất là gì. Đối với ông, mọi việc làm của thằng cu Thủ được ông coi là đúng, dù nó có bị hàng xóm mắng mỏ vì gây ra tội lỗi như thế nào. Càng nhìn bức tranh truyền thần của con, sự thương xót dành cho con của ông Thạch càng dâng lên tột độ. Ông nấc trước bản vong của con như thể hiện sự bất lực của người cha không thể nào bảo vệ được cho con. Bỗng nhiên bên tai của ông vang lên tiếng gọi quen thuộc. Thầy ơi, con lạnh lắm, con đói lắm, con khổ lắm. Tiếng nói vang vọng từ một cõi xa xăm khiến trong thầy có chút giật mình. Tuy nhiên ông vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được đó là tiếng của thằng Thủ con trai ông. Không kìm được bản thân, ông lên tiếng gọi. Con ở đâu đây? Có thể ở đây, con đừng sợ con ơi. Ông vừa dứt lời, những bóng đèn dầu trong nhà ông bỗng dưng vụt tắt, để lại cho căn nhà một màu tối om om không còn sức sống. Ông Thạch còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh như chườm đá nắm lấy tay ông, khiến cho ông phải rụt tay lại. Thế nhưng bàn tay kia dường như không để cho thoát ra, mà nắm chặt lấy cứng như sắt. Ông quay lại nhìn thì hỡi ôi, đó chính là thằng Thủ. Khuôn mặt nó nhợt nhạt thiếu sức sống như người chết đuối lâu ngày, đang phát ra cái thứ ánh sáng trắng nhợt có chút kỳ dị. Ông Thạch tự dưng cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Mặc dù muốn gặp con, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, nó khiến ông sợ hãi hơn là vui mừng. Bỗng nhiên tiếng nói của hồn ma thằng Thổ lại cất lên. Đi theo con thầy ơi, có người tìm thầy. Họ bảo thầy đến thì mới cho con được ăn được mặc. Con khổ lắm thầy à. Ông Thạch lúc này mới quan sát kỹ thằng Thủ. Quả thật trông nó bây giờ thê thảm lắm. Mặc quần áo thì rách tả rách tơi như ăn mày. Nó vốn là thằng to cao, thế mà xuất hiện trước mặt ông chẳng khác nào bộ xương khô. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh tay cứng như sắt của hồn ma thằng Thủ kia kéo ông đi chẳng khác nào kéo một món đồ. Mặc dù rất muốn bảo con dừng lại, nhưng trong cổ họng của ông Thạch lúc này giống như bị ai đó bóp nghẹt, không tài nào có thể thoát tiếng ra được. Miệng ông chỉ mấp máy, nhưng hồn ma thằng Thủ dường như không còn coi ông là một người cha nữa, mà đối xử với ông vô cùng thô bạo. Trong thoáng chốc nó đã kéo ông ra khúc đê của làng An Cựu. Rồi chính trong lúc này, biết bao nhiêu ký ức ngày xưa hiện về. Khi đó ông cũng chỉ là người nông dân chân lấm tay bùn, không một cắc một hào. Lời nói năm xưa, bỗng dưng vang vẳng bên tai của ông. Nếu anh em mình quyết tâm làm vụ này, anh bảo đảm với chú chúng ta sẽ đổi đời. Những lời nói đó như mật ngọt, và quả thật sau cái lần đó ông Thạch đổi đời thật. Đến bây giờ có thể nói, mặc dù sinh sống ở một làng quê nghèo, nhưng của cải đối với ông không thiếu. Thế nhưng chính lúc này ông đang phải đối mặt với cái chết, có lẽ chính là do nghiệp ông gây ra. Như nhận thức ra điều đó, miệng ông run run nói: Tôi chưa muốn chết, xin tha cho tôi. Lời cầu xin của ông vừa dứt thì hồn ma thằng Thủ cũng biến mất. Lúc này trước mặt ông là một màu đen đặc, trông u ám đến khó tả. Ông Thạch cố dụi mắt để nhìn thấy sáng hơn, và rồi một luồng ánh sáng len lói xuất hiện trước mặt ông. Một cái bóng không cao không thấp từ từ tiến về phía ông. Bất giác ông Thạch giật mình. Ông Khoảnh, sao ông ở đây? Đúng thật là ông Khoảnh, người cùng làng ăn cậu với ông Thạch. Dưới ánh sáng mờ mờ từ chính thân thể ấy phát ra, ông Khoảnh hiện ra khuôn mặt đầy dữ tợn, đôi mắt đỏ au. Trên tay ông còn cầm con rựa to tướng. Có lẽ chỉ cần ông Thạch manh động thôi, có khi con dao sẽ bổ xuống ngay. Ông Thạch biết là nếu ở lại thì kiểu gì mình cũng bị nạn, nên cố gắng quay ngược lại cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng mới chỉ chạy được mấy bước thì chẳng hiểu bằng cách nào, ông Khoảnh đã lại xuất hiện trước mặt ông. Quá sợ hãi với điều kinh dị đó, ông Thạch quỳ xuống van xin. Xin tha cho tôi biết tội rồi. Ông vừa dứt lời thì tiếng xích loảng xoảng vang lên từ phía đằng sau lưng. Ông đền quay lại thì hỡi ôi, một thằng bé trắng phau như đổ vôi đang cầm cái xích sắt dắt hai người khác. Ông Thạch nhìn kỹ ra thì phát hiện không ai khác chính là ông Bình và thằng con trai quý tử của mình, trong bộ dạng rách rưới trông đáng thương vô cùng. Thằng bé kia nhìn khuôn mặt ánh lên sự hoang mang của ông Thạch thì buông lời: Bây giờ thì đến lượt mày, chúng mày là lũ thất nhân thất đức. Nó nói rồi bắt đầu nở nụ cười đầy sự ma quái huyền bí, như thể hiện sự uy phong trước ông Thạch, khiến cho ông phải giật lùi lại mấy bước, thì vô tình ngã vào chính người của ông Khoảnh. Toàn thân ông Khoảnh lúc này lạnh như băng, toát lên mùi sát khí đến đáng sợ. Nhưng có lẽ hết chỗ bấu víu nên ông Thạch đành ôm lấy chân của ông Khoảnh mà van xin: Tôi lạy ông tha cho tôi, cứu lấy cái mạng này. Đáp lại ông Thạch chỉ là sự lạnh lùng đến vô cảm ông Khoảnh. Bất giác ông Khoảnh rống lên như một con trâu bị người ta dùng trăm ngàn cái búa tạ đập vào đầu. Mắt ông đỏ ngầu như một con yêu quái, trông gây sợ vô cùng. Khi tiếng rống của ông ta vừa dứt thì từ đâu bỗng dưng xuất hiện một đàn trâu, trông không khác gì một đàn thủy quái xông thẳng về phía ông Thạch. Trong thoáng chốc, ông Khoảnh đã biến mất, còn đàn trâu kia cứ thế cúi đầu chạy một mạch để đâm thẳng những cái sừng nhọn hoắt vào người ông Thạch, trong tiếng cười ma quái của thằng bé trắng toát như đổ vôi kia. Mày phải chết, tên ác nhân thất đức. Và rồi ông Thạch cũng chết. Sáng hôm sau cũng giống như lần trước, người dân làng An Cậu phát hiện ra cái xác của ông ta nằm gục trên bờ đê với biết bao nhiêu vết húc của trâu, và bên cạnh cũng là một con trâu đang nhởn nhơ ăn cỏ, giống như hai cái chết trước của ông Bình và thằng Thủ. Đến lúc này, người dân làng An Cầu đã thực sự nhận ra cái chết bất thường của ba người. Phải chăng nó liên quan đến thế lực tâm linh nào đó? Và điều khủng khiếp như hai lần trước cũng đã đến, khi con trâu đang ăn cỏ ngon lành là như thế, tự dưng chạy một mạch xuống dòng sông. Rồi chỉ trong vài chục phút, xác nó nổi lềnh bềnh giạt vào bờ, bốc ra cái mùi tử khí đáng sợ, giống như là đã chết cách đây cả mấy tháng. Thế là những cái chết bí ẩn cứ thế diễn ra, mà đám quan phủ không thể nào tìm ra bất cứ manh mối nào, khiến cho làng An Cựu nhỏ bé rúng động, người dân luôn sống trong sợ hãi. Bà Ngại chứng kiến cảnh chồng chết cách con chỉ có mấy ngày thì không thể nào chịu đựng nổi. Bà ngất lên ngất xuống, rồi được người nhà đưa đến nhà ông thầy lang trong làng. Lò mà trai cho ông Thạch lại là mấy đứa con gái mà ông vẫn gọi bọn họ là một lũ vịt trời. Một không gian u ám buông xuống làng An Cựu, khiến cho ngôi làng giàu có xinh đẹp ngày nào bây giờ như nhuộm màu tang tóc. Lại nói về anh Kiên và chị Mai. Sau cái chết của ông Đồ Bình, anh Kiên vẫn thường xuyên đến nhà chị Mai chơi. Nhưng anh cảm giác thấy có một thứ gì đó lạ lắm, nó đang diễn ra tại chính ngôi nhà của người vợ sắp cưới của mình, nhất là ông bố vợ tương lai. anh có một cảm nhận rằng ông rất khác. Ông Khoảnh bây giờ ít nói hơn trước rất nhiều, mà mỗi lần ông nói ra nghe thấy rất cục cằn thô lỗ, khác với ngày trước. Chứng kiến sự thay đổi đó của ông bố vợ tương lai, anh Kiên lôi chị Mai ra một chỗ mà nói: "Này, em có cảm giác bố dạo này có gì thay đổi không?" Lúc này chị Mai sau bao lần giấm dối cũng đang mang trong mình giọt máu của anh Kiên, nên chẳng nghĩ thêm gì nhiều. Nghe thấy người yêu nói vậy thì sợ anh lấy cớ này cớ nọ để phủi tay trách nhiệm với mình, nên chị dãy lên như đĩa về vôi: "Anh bảo thầy thay đổi á? Em thấy thầy bình thường, chả thay đổi gì hết. Nhưng từ ngày em bảo là em có bầu là em cảm giác anh toàn tránh mặt em thôi đấy. Hay là anh có người khác rồi nên không muốn lấy em làm vợ nữa. Anh đừng có nói thầy em thế này thế kia mà tội ông. Em thấy thầy suốt ngày làm quần quật chẳng nghỉ ngơi. Bây giờ em chỉ muốn biết bao giờ anh với em có thể vu quy với nhau đây." Bị người yêu nói như vậy, anh Kiên vội giải thích: "Ơi, em chưa gì đã đang nghi Tào Tháo rồi. Thầy anh mới mất rồi trong họ anh thêm cả hai cái chết ma quái nữa. Anh nói thật là anh đang rất lo, mà em cũng biết anh yêu em như thế nào mà. Anh làm sao mà bỏ em, bỏ con được. Đợi thời điểm thích hợp ít nhất là qua 100 ngày thầy anh, thì anh sẽ thưa với U đem chầu cau sang nhà mình." "Ứ chịu đâu, đợi đến lúc đó thì bụng to như cái trống rồi. Người ta xì xào thì em chỉ còn cách mà chui xuống lỗ đất mà thôi đấy." "Em không phải lo mấy chuyện đấy đâu. Quan trọng nhất vẫn là chúng mình yêu thương nhau. Mình sống với nhau cả đời chứ có sống với người khác cả đời đâu. Tối nay anh thuê xe ngựa chở hai đứa mình đi lên huyện chơi cho khuây khỏa nhé. Ngoan nào." Anh vừa nói vừa cố ôm lấy người yêu vào lòng. Thế nhưng vừa mới ôm được mấy giây, mặc dù hai đứa đã hẹn hò nhau chỗ kín, thế mà chẳng hiểu từ đâu ông Khoảnh xuất hiện nhìn anh chằm chằm, rồi nhếch mép lên cười. Một nụ cười lạnh lẽo khiến cho anh Kiên lạnh cả sống lưng. Miệng anh lắp bắp: Bác, thầy. "Ơ kìa, anh sao thế? Bác, thầy nào?" Câu hỏi của chị Mai như đưa anh về với thực tại. Và sự thật trước mắt của anh là chẳng có ông Khoảnh nào cả. Anh liền hỏi lại người yêu mình: "Ủa, em có thấy thầy em vừa đứng ở đây không?" "Làm gì có ai, chỗ này kín lắm rồi. Hay là anh bị hoa mắt, nhìn gà hóa quốc? Thầy em đến thì em phải biết chứ." Chị Mai đáp lại có phần bực dọc: "Dạo này anh lạ lắm đấy." Nghe câu nói của người yêu, anh Kiên đành đứng lên mà nói: "Có khi hôm khác chúng mình gặp nhau. Còn chuyện cưới xin thì em cứ yên tâm, nhất định anh sẽ giữ lời hứa, cố gắng chờ anh nhé." Nói rồi anh chẳng để cho người yêu phản ứng gì, cứ thế mà lặng lặng đi thẳng trước sự ngạc nhiên xen lẫn cả sự bực tức của chị Mai. Anh cứ thế bước đi cho đến khi về đến nhà lúc nào không hay. Bà Bành sau khi chồng mất cũng không còn tranh chua như trước nữa, thay vào đó là một người phụ nữ trầm ngâm, sống khép kín hơn. Nhìn thấy con trai về mà khuôn mặt có chút sắc khí không tốt, bà liền gặng hỏi anh: "Có phải là cãi nhau với cái Mai đúng không con?" "Dạ không." Kiên trả lời cụt lùn và định đi vào trong nhà thì bà Bành giữ anh lại và nói: "Tục lệ làng mình xưa nay, thầy bố chết thì 3 năm sau con cái mới được dựng vợ gả chồng. Thế nhưng xét hoàn cảnh nhà mình chỉ một bu một con thì cứ nên tính chuyện cưới xin đi là vừa. Bên đằng đó người ta chắc cũng sốt ruột lắm. Dạo này bu gặp ông Khoảnh thấy khuôn mặt của ông lạnh tanh giống như đang trách nhà mình hay sao ấy. Theo bu là cũng phải thăm nom ông ấy thường xuyên hơn chứ không người ta lại đánh giá." Nhắc đến ông Khoảnh, tự dưng anh Kiên có chút giật mình. Thế nhưng anh vẫn kìm lại được mà trả lời mẹ một cách bâng quơ, rồi đi thẳng lên nhà. Về đến căn buồng quen thuộc, nhưng tự dưng anh cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Anh nằm vật xuống giường một cách vô thức rồi ngủ đi lúc nào không hay. Toàn thân của anh lúc này bắt đầu chìm vào trong cõi mộng. Lúc này anh nhìn thấy không gian u ám, chẳng sáng mà cũng chẳng tối, giống như ở một cõi u minh. Khi đang mải miết ngắm nhìn xung quanh thì bất giác tiếng cười ma quái vang lên, khiến cho sống lưng của anh lạnh buốt. Miệng anh lắp bắp cố gắng hỏi: Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?" Anh vừa dứt lời thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt của anh. Không ai khác, đó chính là ông Khoảnh. Mặt mũi ông bỗng dưng trở lên xấu xí bặm trợn, trông rất đáng sợ. Trên tay ông Khoảnh là cái xích sắt to bằng cổ tay, lủng lẳng đang trói lấy ba cái bóng của ông Bình, ông Thạch và thằng Thủ khiến cho anh giật mình hỏi: Sao bác lại trói mọi người như thế à? Bác có phải bác Khoảnh không? Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một tiếng cười ma mị kéo dài, và sau đó là một câu nói lạnh tanh: Chúng nó chết rồi, bây giờ phải đến lượt mày. Lần này tiếng cười của ông Khoảnh nó còn ma quái vang vọng hơn, khiến cho đầu óc anh quay cuồng như chìm vào một cõi u mê không tài nào thoát ra nổi. Anh chỉ biết hét lên trong sự vô vọng: Không, không, cháu không muốn chết, xin bác tha cho cháu, bác đừng làm như vậy. Tiếng cười của ông Khoảnh mỗi lúc một to, và xen với đó là cả tiếng cười của một đứa trẻ con nữa, nghe nó ma quái quỷ dị vô cùng. Đầu anh Kiên lúc này như búa bổ và anh chìm vào trong vô thức cho đến khi anh tỉnh dậy, vì bên tai của mình có tiếng gọi kèm theo tiếng khóc lóc. Con ơi, con làm sao thế này? Con có làm sao thì bố cũng không biết sống nữa con ơi. Anh liền mở mắt ra thì thấy bà Bành, mẹ mình đã ngồi bên cạnh mình mà khóc lóc lúc nào không hay. Thấy vậy anh liền an ủi: Bố đừng lo, con đây không có chuyện gì đâu. Anh nói rồi ôm mẹ mình vào lòng để trấn an bà. Thế nhưng ngay bản thân anh lúc này cũng đang cảm thấy hoang mang về những chuyện mình đang gặp phải. Hình ảnh ông Khoảnh hung tợn lại hiện về trong suy nghĩ, và rồi cả bố anh, ông Thạch và thằng Thủ nữa đều bị ông Khoảnh trói bằng cái xích sắt. Điều đó có nghĩa là gì? Anh không thể giải thích nổi. Bà Bành nhìn thấy vẻ bần thần của con thì liền nói: Dạo này bố nhìn thấy con nhợt nhạt lắm, hay là con đi sang nhà ông Lăng khám thử xem. Dạ, con không sao đâu. Anh nói xong và nhẹ nhàng buông mẹ mình mà bước ra ngoài. Trời cũng đã sáng, nhưng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt anh cùng với tiếng chim hót líu lo ở trong vườn giúp anh phần nào lấy lại được sự cân bằng của cuộc sống. Bất giác, như chợt nhớ ra điều gì, anh liền dạo bước đi đến nhà chị Mai. Có một linh cảm không hay đang xuất hiện trong đầu anh. Bỗng dưng anh lo lắng cho Mai. Đi được một lúc, anh đã có mặt ở nhà của Mai. Nhà lúc này đã kín cổng cao tường. Anh nhìn trong nhà thì không thấy bóng dáng ai, định quay lưng ra về. Thế nhưng khi mà chuẩn bị quay lưng đi, anh bỗng dưng nghe tiếng khóc lóc kêu cứu: Con xin thầy, thầy tha cho con. Con là con của thầy, con không muốn chết. Tiếng kêu cứu như có một luồng điện giật mạnh chạy khắp toàn thân của Kiên. Anh chẳng cần suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà nhảy qua cổng để đi vào căn nhà. Anh đi về hướng van xin kia, nó phát ra từ hướng nhà bếp. Anh dùng hết sức để đẩy cánh cửa ra thì trước mặt anh là một cảnh hãi hùng. Ông Khoảnh đang cầm con dao rửa hướng đến thân thể của chị Mai đang bị trói chặt chân, chặt tay ở cái cột. Anh Kiên thấy cảnh đấy thì liền quát lớn: Bác làm cái gì thế? Mai là con gái ruột của bác cơ mà. Ông Khoảnh lúc này đã quay lại hướng của anh mà trả lời bằng cái giọng như vọng về từ cõi âm ti: Nó mang thai con mày thì nó phải chết, tao phải giết nó. Anh Kiên nghe thấy thế thì chẳng cần suy nghĩ gì, liền lấy cây gậy ngay cạnh đó nhảy bổ đến chỗ của ông Khoảnh mà đánh thẳng vào gáy của ông. Ông từ từ đổ gục xuống dưới sàn bếp. Chị Mai nhìn thấy bố mình như vậy thì hét lên trong sợ hãi rồi thều thào: Anh ơi, cởi trói cho em, đau quá. Anh Kiên vừa cởi trói cho người yêu vừa hỏi: Thế bố em đâu? Sao nhà chỉ có hai thầy con vậy? Lúc này chị Mai mới khóc lóc kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra bà Hường, mẹ chị, sang đàng ngoại từ chiều tối qua chưa về. Ở nhà chỉ có hai bố con. Mặc dù tối qua ông Khoảnh không nói năng gì với chị Mai, thế nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Đến sáng hôm nay khi tỉnh dậy, chị Mai đã bị trói như thế này, và ông Khoảnh như biến thành một người khác, cầm con dao đòi mổ bụng con gái mình. Nghe xong câu chuyện, anh Kiên định dắt người yêu ra ngoài sân thì ông Khoảnh đã tỉnh dậy lúc nào không hay. Tay ông cầm chính cái gậy vừa quật ngã ông ta vung lên, định quật mạnh vào người của Kiên. Thế nhưng may mắn chị Mai đã nhìn thấy và đẩy Kiên ra phía đằng sau mà tránh được một gậy từ tay ông Khoảnh. Nhân lúc ông ta đang mất đà, anh vội đứng lên dắt tay người yêu rồi chạy một mạch ra ngoài trước sự giận dữ của ông Khoảnh. Vì cổng vẫn còn khóa nên cả hai phải vất vả lắm mới có thể trèo qua được cái cánh cổng đó. Nhìn hai người dần biến mất sau lũy tre làng, ông Khoảnh không khỏi hầm hè. Chúng mày giỏi lắm, rồi sẽ biết tay tao. Kiên và Mai cứ thế đi một cách vô định, nhưng vì đang mang thai nên có vẻ như chị Mai không còn sức để đi tiếp nữa. Cuối cùng Kiên phải để cho người yêu mình ngồi ở chân gốc đa trên đê hướng về làng Lam Hạ. Khi mà họ đang cố gắng lấy sức thì từ đâu xuất hiện một người đàn ông ăn mặc kỳ quái, đội cái nón rộng vành che đi hết khuôn mặt. Nhìn thấy cái cảnh chàng chàng thiết thiết như vậy thì ông ta nói như cố tình để cho Kiên và Mai nghe thấy. Nhanh thì sống, chậm thì cụt đầu. Anh Kiên đang lo lắng, tự dưng có người nói như chọc tức mình thì liền hỏi. Ông là ai? Sao lại nói như vậy? Ông có định gây sự với chúng tôi không? Người kia vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nếu cậu muốn chết thì cứ đi đi. Tôi nói cho cậu biết, quỷ khí đang vây quanh cậu kia kìa. E rằng không chỉ cậu mà ngay cả cô gái này, chắc là vợ hay người yêu phải không, cũng sẽ phải bỏ mạng đấy. Anh Kiên và chị Mai nghe nói vậy thì khuôn mặt biến sắc, cắt không còn giọt máu. Anh Kiên miệng run run hỏi. Chẳng hay chú, quên, anh đây là ai? Sao lại nói tôi thế? Lúc đó, lão bỏ cái nón ra trông đầu tóc có chút lôi thôi, khuôn mặt chỉ cần nhìn cũng đủ làm người khác cười rồi. Nói chung khuôn mặt người này cũng không phải là dữ tợn. Lão ta cười cười. Trân trọng giới thiệu với chú em, tôi đây là Nguyên. Người đời gọi tôi là Nguyên thầy Pháp có khả năng trừ ma quỷ. Nhìn chú em đây biết là người cương trực mà âm khí nhiều quá nên tôi muốn ra tay giúp. Anh Kiên nhìn ông thầy Nguyên kia mặt mũi trông nhếch nhác, có phần giống động vật hơn là giống người. Lúc đầu, cố tỏ vẻ thần thái bí bí, nhưng lại là người có vẻ cởi mở. Anh suy nghĩ lại những chuyện mình đã gặp, đặc biệt là chuyện vừa rồi mới xảy ra thì khẩn khoản. Thế thì may quá, con là lại gặp được thầy ở đây. Đúng là con đang gặp những chuyện mà con không biết giải thích nó như thế nào nữa. Chị Mai lúc này cũng thêm vào. Dạ, thầy của con cũng đang gặp chuyện lạ lắm ạ, mong thầy giúp cho. Người đàn ông kia lại vuốt cái mái tóc cả tháng không gội đầu một lần, rồi nhe hàm răng, nhấp nhô cái còn cái mất của mình ra nói. Cô cứ yên tâm nhé, tôi nói thật chứ, ma quỷ đối với tôi là mấy cái chuyện bình thường, chẳng có gì cả. Thế nhưng quỷ khí nó nặng thế kia, e rằng là có người chết nữa đấy. Nghe đến đây anh Kiên và chị Mai đều rụng rời chân tay. Thấy mọi việc đã khá nghiêm trọng, anh Kiên quyết định mời lão thầy Nguyên về nhà một chuyến để kể đầu đuôi mọi chuyện về những cái chết kỳ lạ của người thân mình, đều do Châu Húc thủng ruột từ bố anh, ông Thạch và thằng Thủ. Nghe xong mấy lão nhìn quanh bàn vong đang nghi ngút khói hương của ông Bình một lượt. Có vẻ nhìn ra sự gì đó, lão thầy Nguyên mới nói. Nghiệp đấy chú ạ, tôi e rằng thầy chú em đang phải trả nghiệp. Mà không chỉ có thầy chú em đâu. Nếu không giải trừ thì e rằng chú em cũng là người trả nghiệp thay thầy mình đấy. Nghe tới đây anh Kiên lắp bắp nói. Dạ, nghiệp nào ạ? Từ trước tới giờ thầy con là người lương thiện, chưa từng làm điều gì thất đức. Cờ người nhà con là một tay thầy con gây dựng từ thời Hàn Vi đấy ạ. Thầy Nguyên nghe vậy thì cười cười. Có thể là nghiệp từ kiếp trước chẳng hạn. Tất cả mọi thứ đều do tham sân si của con người mà ra cả thôi. Chị Mai lúc này nhớ đến bố mình thì liền nói. Dạ, thưa các thầy, thầy con dạo này cũng kỳ lạ lắm, khác trước rất nhiều. Thầy Nguyên nghe thấy vậy thì vuốt vuốt cái mặt bóng nhảy như muốn chọc cười người khác trả lời. Nói thật với chị, tôi nhìn thấy một đám đen u tối trên đầu của chị đấy. E rằng nhà chị có tang. Nghe đến đây chị Mai đang cầm cốc nước trên tay, bỗng rơi xoạc một cái, miệng chị lắp bắp. Dạ, thầy nói sao à? Sao lại là tang? Nhà con thầy Bu đều khỏe mạnh, ông bà mất sớm. Nghe thấy chị Mai nói vậy thì lão thầy Nguyên trả lời. Nếu cô không tin thì theo chúng tôi. Chúng ta cứ nên về nhà xem thầy cô như thế nào đã. mọi việc cứ nên rõ trắng đen rồi mới tính tiếp. Lúc này chị Mai và anh Kiên mới nhớ đến, không biết ông Khoảnh đang làm gì sau khi mổ bụng con gái không thành. Thấy lão thầy Nguyên nói vậy thì hai người chẳng cần nói gì thêm nữa, dẫn luôn lão về nhà chị Mai. Vừa hay đến ngõ, bà Hường cũng đã về tới nơi. Nhìn thấy mấy người lạ mặt thì bà có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe con gái và con rể tương lai kể lại đầu đuôi câu chuyện thì bà mới nói: "Dạ thưa các thầy, quả thật dạo này ông nhà tôi có những biểu hiện lạ lắm. Bình thường tôi mà quát một câu thì đâu dám ho he, thế mà hôm trước còn sấn sổ và định choáng nhau với tôi. Cứ nói ông ta một câu là ông ta động chân động tay định ăn thua với tôi. Thế nên tôi mới sợ động phần âm nên đi xem bói thì thầy bói bảo gia trạch nhà tôi bây giờ tối tăm như phủ sương mù, không tài nào nhìn ra cái sự gì. Chẳng giấu gì thầy, hôm qua tôi sang ngoài cũng vì mục đích là tìm đến ông thầy bói bên đấy nổi tiếng là cao tay. Thế nhưng ông ta cũng bó tay, chẳng nhìn ra được cái sự gì thầy ạ. Nếu các thầy nhìn ra được rồi, quả là phúc đức cho nhà chúng tôi quá, chăm sự nhờ các thầy." Lão thầy Nguyên liền giơ tay ra hiệu là bà Hường không phải khách sáo rồi nói: "Việc của bà bây giờ vào trong nhà, rồi gọi chồng bà ra đây để tôi ở ngoài đây quan sát xem sao." Bà Hường nghe vậy thì làm theo lời, liền ra cổng mà gọi lớn: "Ông Khoảnh ơi, có nhà ai không? Mẹ bố tiền sư không ra mở cổng à? Tôi về rồi đây." Vẫn không thấy chồng trả lời, bà Hường liền gọi liên tiếp mấy câu thì mãi mới thấy bóng dáng của ông Khoảnh xuất hiện. Nhưng ông lầm lì chẳng nói chẳng rằng, cứ giống như ông bà là hai người xa lạ với nhau. Bà Hường khi ấy mới lên tiếng: "Mẹ bố tiền sư, ông làm sao vậy? Tôi gọi mãi mà chẳng thấy ông ra. Cái Mai đâu?" "Tôi không biết, vào nhà đi, sao bà lắm lời thế?" Dưới thái độ cục cằn của chồng, bà Hường miễn cưỡng làm theo mà trong lòng có chút sợ hãi. Linh tính mách bảo người đàn ông này mặc dù mang thân xác chồng mình nhưng hoàn toàn không phải là chồng mình. Dưới đôi mắt âm dương pháp nhãn của mình, lão thầy Nguyên nhìn thấy một làn khói đen đặc xuất hiện xung quanh ông Khoảnh. Thỉnh thoảng còn thấy hình ảnh đầu trâu còn nhấp nháy liên tục trên cổ ông Khoảnh. Lúc đó lão mới lên tiếng: "Đó là ma trâu, linh hồn thầy của cô đã không còn nữa rồi, tức là ông ta đã chết." Nghe đến đây cả anh Kiên và chị Mai bủn rủn chân tay, dường như không tin nổi những gì thầy Nguyên nói. Lão giải thích thêm: "Tôi nghi là ban đầu con ma trâu này nó nhập vào xác ông nhà, rồi dần dà nó giết chết linh hồn của ông và chiếm hữu lên thân xác ông luôn." Câu nói khiến cho chị Mai và anh Kiên thêm lo lắng. Lúc đó chị Mai mới hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy?" "Yên tâm, mấy con ma cỏ này không là đối thủ gì với tôi đâu." Nói rồi tay lão cầm thanh kiếm vàng rực cứ thế mà từ từ bước vào nhà. Đi đến sân thấy không gian im lặng, lão ta vội đứng dậy nói như quát: "Ông Khoảnh đâu, ra trả nợ cho tôi, không thì tôi đốt nhà bây giờ." Mặc dù lão thầy Nguyên giả vờ nói vậy cho thêm phần nghiêm trọng, thế nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Lão lại tiếp tục quát lớn: "Ông Khoảnh ra đây, có việc cấp, cháy nhà đến nơi rồi." Lúc này ông Khoảnh mới đi ra, khuôn mặt ông ánh lên sự dữ tợn. Còn bà Hường thì lê lết đi ra ngoài, trên khuôn mặt có mấy vết tát trông đỏ ửng hết mặt lên. Bà ta cố gắng chạy về phía thầy Nguyên rồi chỉ tay vào ông Khoảnh mà nói: "Mẹ bố nhà mày, mày không phải chồng bà, mày là lũ ma lũ quỷ, cái quân khốn nạn." Bà ta vừa dứt lời thì từ phía ông Khoảnh tự dưng phát ra tiếng cười khùng khục, nghe vô cùng đáng sợ, rồi nói lớn như sấm: "Lũ chúng mày đến đây rồi thì phải chết hết." Ông ta vừa nói xong thì từ trên bầu trời mây đen kéo đến đen kìn kịt. Trong phút chốc đã biến làng An Cựu, trông chẳng khác gì cõi địa ngục, báo hiệu một cơn đại hồng thủy sắp đổ xuống ngôi làng nhỏ bé. Ông Khoảnh trong cái giây phút đó tự dưng rống lên như trâu rống, rồi toàn thân ông trắng toát, cái đầu nhấp nháy ẩn hiện là cái hình đầu trâu, khuôn mặt đỏ rực hung dữ. Lão thầy Nguyên lúc đấy mới hô to: "Nó đang hiện nguyên hình rồi đấy, cẩn thận." Lão nói xong thì một tay cầm kiếm gỗ sáng vàng rực múa, còn tay kia vung một đạo bùa với những ký tự loằng ngoằng. Ông Khoảnh thì lúc lắc cái đầu trâu rồi nhằm thẳng hướng lão thầy Nguyên mà húc nấy húc để. Cứ tưởng mình sẽ dọa được con trâu, thế nhưng lại không được. Lão Nguyên bị tấn công bất ngờ thì quát lớn. Mẹ nhà mày, mày định tấn công ông à? Rồi thì nhảy vào đây cho ông. Ông cho mày biết tay. Thế ông Khoảnh hay chính xác là con ma trâu nó hung hãn như thế. Lão Thể Nguyên đưa lá bùa ra phía trước rồi hô lớn. Kim hoàn dạ xuất hoàn tinh quang. Xuất! Ba lá bùa trên tay Lão Thể Nguyên nhanh chóng cuộn tròn vào như quả cầu, rồi phóng thẳng về phía ông Khoảnh giống như quả bóng. Cứ thế từng từng mà đập vào trán của nó, khiến cho ông ta trong giây lát đã giảm đi sự hung hãn, lấy tay ôm trán mà kêu oai oái. Đau quá! Chúng mày làm tao đau quá! Tiếng kêu đau kết hợp với tiếng rống càng làm khung cảnh lúc đấy trở nên ma quái. Thể Nguyên nhân cơ hội ấy nhanh chóng phi thẳng đến ông Khoảnh, dùng thanh kiếm gỗ mà chặt đi cái sừng đang nhấp nháy trên đầu ông ta. Mặc dù là thanh kiếm gỗ nhưng đã được phù phép, chỉ trong một chốc một lát đã khiến cho hai cái sừng hai bên lăn lông lốc. Ông Khoảnh ngã cục xuống, một bóng con trâu trắng mờ mờ phóng ra khỏi người ông ta vật vã, lăn lóc trông rất đáng thương. Thế vậy Lão Thể Nguyên chỉ kiếm vào bóng con trâu trắng mà quát. Con trâu mất dạy kìa, chết rồi không đầu thai kiếp khác mà tại sao lại về đây để gây họa hả? Bóng con trâu huyền ảo, thấp thoáng. Nghe thấy vậy thì chỉ tay về phía anh Kiên và chị Mai đang núp đằng sau bụi cây mà nói ồm ồm. Phải nghe rất kỹ thì mới có thể nghe được. Tại nhà thằng kia, ta vì chủ ta mà không siêu thoát được. Cả nhà nó có chết hết cũng không đền hết tội. Lão Thể Nguyên thấy vậy thì chạy lại đạp cho nó một cái, khiến nó lăn lông lóc rồi nói. Mày bảo sao hả con trâu trắng kia? Lũ chúng mày bị người khác làm món trâu tươi mà cũng oan ức cửa. Ghê nhỉ? Lúc đó bóng con trâu mới ồm ồm kể lại câu chuyện cách đây khoảng mấy chục năm. Câu chuyện của nó đưa về một miền ký ức xa xôi. Làng An Cựu khi ấy không nhiều ngành nghề như bây giờ. Người dân quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thế mà không đủ ăn. Cả làng chỉ có mỗi gia đình nhà ông Khang là có của ăn của để. Ông cũng là người sống đức độ hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng nhà chỉ có mỗi hai ông cháu. Ngày đầu trước đó có nhà cũng có ngựa năm người, có cả vợ ông Khang và bố mẹ của thằng bé kia, tức là con dâu và con rể ông Khang. Ngôi nhà đang đầm ấm hạnh phúc là thế, nhưng trong một trận lũ lụt lịch sử, cặp vợ ông Khang, con trai và con dâu ông đều bị lũ cuốn trôi. Đến khi người ta tìm thấy xác thì đã trương phành, biến dạng, may còn bộ quần áo trên người nên ông Khang mới nhận ra người thân của mình. Sau trận lụt đó, những thứ quý giá trong nhà ông cụ cũng không còn nữa, nhưng ông cụ vẫn còn khá nhiều vàng từ thời ông bà tổ tiên để lại. Thế là ông Khang quyết định mua đàn trâu cho thằng bé cháu ông Chăn, một đàn trâu cả mấy chục con. Ông còn đặc biệt mua cho nó một con trâu trắng mà lại là trâu cái để cho nó cưỡi. Nên con trâu trắng dường như có linh tính quý thằng bé lắm. Nói về ông Đồ Bình, bố anh Kiên, vốn là con của người đàn bà quá chồng, gia cảnh vất vả, được ông Khang cứu giúp. Thế nhưng bản thân ông Bình là người có dã tâm. Ông ta đã lập kế hoạch để cướp đàn trâu kia, và người cùng ông ta thực hiện kế hoạch đó chính là ông Thạch, em họ của ông. Vào một ngày mùa đông, thằng bé cháu ông Khang cho trâu ăn ở ngoài đê. Vì mải chơi nên chẳng biết trời tối lúc nào. Nhân cơ hội ấy, ông Bình và ông Thạch đã ra tay hạ sát thằng bé, rồi cho vào bao tải, quẳng xuống sông để cướp đàn trâu. Con trâu trắng thấy chủ mình bị giết thì rống lên như những tiếng ai oán, và chạy một mạch xuống sông, rồi không bao giờ quay lại nữa. Ông Bình và ông Thạch quá ngạc nhiên với cảnh tượng đó, nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhanh chóng lùa đàn trâu lên trên huyện bán cho Lão Bạch, vốn là người chuyên làm nghề dắt trâu. Bán một đàn trâu như thế, hai ông Bình và Thạch cũng kiếm được một số vốn to để làm ăn, đặc biệt là để che mắt thiên hạ. Bọn họ giả vờ đi buôn bán và trúng mánh, sau đó ông Bình quay lại với nghề gõ đầu trẻ, còn ông Thạch thì lại tiếp tục buôn bán. Còn Lão Bạch có lẽ vì giết trâu quá nhiều nên nghiệp nặng. Sau khi giết hết đàn trâu đó, cuối cùng lão cũng mắc bệnh mà chết. Riêng về phần ông cụ Khang, sau khi cháu mất tích nhờ đám quan phủ tìm kiếm, nhưng cái đám đó chỉ có tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân là giỏi, nên giả vờ tìm một thời gian và báo là không thấy. Rồi tự dưng khi đó có tin đồn thằng bé đánh đàn trâu đi đến một nơi khác bán và bỏ trốn biệt tâm, biệt tích, nên khiến cho ông cụ Khang ngày càng suy sụp và chết trong năm đó. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng, nhưng chính trong đêm thanh gió mát, vào đúng giờ hợi, ngày hợi, tháng hợi và năm hợi, hợp số với đứa trẻ con kia, nên hồn ma của nó trỗi dậy và hóa quỷ để trả thù. Cái khoảnh khắc đó chính là thời điểm sét đánh vào ngôi miếu làng An Cựu nổi tiếng là linh thiêng, đồng thời cũng là nơi trấn áp ma quỷ. Ông Khoảnh vô tình chính là cái xác để hồn ma con trâu trắng ẩn náu trong đấy. Lúc đầu linh hồn của ông Khoảnh vẫn còn, nhưng dần dà bị con trâu trắng đó nó ăn hết, để thân xác của ông hoàn toàn thuộc về nó. Và từ đó công cuộc trả thù của thằng bé con bị giết chết năm nào bắt đầu. Đó chính là nguyên nhân thực sự cho cái chết của ông Bình, ông Thạch và thằng Thủ. Nghe xong câu chuyện đó thì vừa lúc cái xác ông Khoảnh tự dưng đen thùi lùi, rồi bốc mùi hôi thối như kiểu đã chết lâu ngày, khiến cho mọi người nhìn thấy đều kinh sợ. Biết là chồng và bố mình đã không còn ở trên đời này nữa, bà Hường và chị Mai bắt đầu khóc rống lên. Lão Thầy Nguyên thấy vậy thì giơ thanh kiếm lên mà nói: "Chà, tiền sư cái con trâu bạch tạng này chứ, mày cướp linh hồn của người vô tội, tội mày đáng chết lắm. Tao chém chết cha nhà mày, quần khốn nạn." Lão Thầy Nguyên định giơ kiếm lên chém, nhưng trong đầu lão lóe lên suy nghĩ: đó là một thảm án, tốt nhất cho nó xuống dưới kia để người ta định tội. Mình làm thế này thì đúng thật là có tội nhiều hơn nó. Thay đổi ý định, lão thu kiếm lại rồi lấy ra một đạo bùa, phi thẳng về phía hồn ma con trâu trắng kia, khiến cho nó chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Bầu trời làng An Cựu khi ấy cũng trở lại bình thường, không còn đen kìn kịt nữa. Sau khi làm xong thì lão mới nói: "Chú Kiên về đi, chắc chắn tối nay chú em sẽ bị dụ, nhưng yên tâm, đã có tôi giúp chú hóa giải cái kiếp nạn này." Đêm hôm ấy, anh Kiên lên giường đi ngủ, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra và tội ác của bố mình thì trong lòng bứt rứt không thể nào chợp mắt được. Anh bắt tay lên trán suy nghĩ, nếu quả thật anh là đứa trẻ kia thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bố anh và ông Thạch. Bọn họ đã ra tay quá tàn độc với một đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi chỉ vì lòng tham của chính bản thân mình. Rồi sau đó anh nghĩ đến cái chết của ông Khoảnh, quả là uổng phí. Nếu thực sự bố anh không gây ra cái nghiệp kia thì có lẽ ông Khoảnh cũng không chết một cách oan ức như vậy. Cuối cùng anh nghĩ đến chính mình. Mình chính là người tiếp theo gánh nghiệp cho bố mình. Gai ốc ở sống lưng của anh bắt đầu nổi lên, khiến anh bắt đầu lo sợ. Đột nhiên bóng đèn của buồng anh đang sáng thì tự dưng có gió thổi tắt phụt một cái. Không gian bỗng chốc trở nên tối tăm một cách đáng sợ. Linh tính mách bảo anh sắp có chuyện chuẩn bị xảy ra. Quả thật đúng là như vậy, khi bên tay anh có một tiếng trẻ con nói vang vẳng như từ một cõi xa xăm: "Mày phải chết, mày phải chết như thầy mày." Từng câu từng chữ phát ra khiến cho anh Kiên buồn rùn chân tay. Anh muốn kêu cứu nhưng cổ họng của anh như mắc một cái gì đó không tài nào có thể thoát ra được. Rồi chân anh vô thức bước đi theo cái bóng trắng nhỏ nhỏ con trước mặt. Nó dẫn dụ anh ra khúc đê quen thuộc của làng An Cựu. Trước mắt anh lúc này là một đàn trâu với ánh mắt đỏ rực như có lửa, đang lội nước bị bõm dưới ánh trăng nhàn nhạt của ngày đầu tháng 7 trông ma mị vô cùng. Anh Kiên đang lưỡng lự không bước nữa thì bên tai của anh lại vang lên tiếng nói của cái bóng trắng con kia: "Xuống đi, chỗ mày ở đây đấy, để tao cho mày chết chìm như thầy mày đã làm với tao." Lời nói của nó như có một ma lực thần bí khiến anh không thể nào dừng lại được. Anh toàn bước xuống thì có một tiếng hét vang lên: "Chú em dừng lại, không được đi." Đó chính là tiếng của lão thầy Nguyên. Tiếng hét của lão trong phút chốc đã đưa anh Kiên trở về với cõi thực, không còn cảm giác hư ảo nữa. Từ trên bờ đê, bà lão vùng bùa lên rồi quát lớn: "Thiên sa cạn khôn nhật nguyệt thiên thông, xuất!" Trong phút chốc, những lá bùa bay thẳng lên trời phát sáng rồi rơi lả tả xuống đất như những ngôi sao băng, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, khiến cho khúc sông trở nên vàng rực, sáng như ban ngày. Đến quỷ nhỏ trắng toát kia bị bùa hóa thành người bình thường, với bộ quần áo nâu, khuôn mặt ngây thơ tinh nghịch, vầng trán cao thông minh, cùng với đôi mắt linh hoạt như biết nói. Rồi sau đó là đàn trâu cũng trở lại bình thường và chạy lên bờ vây quanh thằng bé. Thằng bé cũng chẳng biết lấy từ đâu ra một cây sáo, nhảy phát lên con trâu rồi thổi một bài ví von, nghe yên bình đến lạ. Bài hát vừa dứt thì hai hồn ma của ông Bình và ông Thạch xuất hiện, quỳ trước mặt ba lão thầy Nguyên mà nói: "Xin các thầy độ cho chúng con, tội lỗi là do chúng con gây ra, tất cả cũng vì lòng tham mà thôi." Lão thầy Nguyên khi ấy tự dưng trở nên đạo mạo giống kiểu chân nhân phán rằng: "Các ông đã gây đạo án nghiệp lớn, do vậy phải xuống cõi âm ti để người ta xét xử." Nói xong lão vung lá bùa ra phía trước. Trong phút chốc lá bùa hóa thành làn khói trắng, cuốn hai ông kia biến mất. Nhìn thằng bé lúc này hiền từ trở lại thì lão thầy Nguyên liền nói: "Nhà ngươi bị chết trẻ rồi cũng phải vận cái số đi giết người trả thù. Xét cũng là oan ức, trái ngang mà thành. Ta đây sẽ cho ngươi theo ta hành thiện tích đức để sớm ngày đầu thai." Nói rồi lão thầy Nguyên lấy trong người ra một lọ sành nhỏ, hút hồn ma thằng bé kia vào rồi phong ấn cẩn thận lại. Nhà anh Kiên lúc này thần trí đã ổn định liền quỳ xuống vái ba lạy: "Cảm ơn thầy, may mắn các thầy đến đúng lúc. Hơn nữa được gặp thầy là phúc đức của con ạ." Thế nhưng khi anh ta vừa ngẩng lên thì thầy Nguyên đã biến mất lúc nào chẳng hay. Chỉ nghe trong gió có tiếng cười của lão vang vọng lại. Anh cố gắng gọi nhưng đáp lại chỉ là bốn bề im lìm. Về phần nhà ông Khoảnh, sau khi ân oán trắng đen xong xuôi, cái đám ma của ông cũng đã diễn ra một cách bình thường. Chỉ có anh Kiên và chị Mai có lẽ cũng phải thu xếp sớm một chút để cưới nhau, chứ giọt máu trong bụng chị đang ngày một lớn dần. Vậy là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và cảm ơn tác giả Lương Duy đã đồng hành cùng với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Quý vị có cảm nhận gì hãy bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.